thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 200. Ta không biết ngươi. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Lâm Hạo toàn thân run lên kinh ngạc nhìn qua rơi xuống màu tím hà mây, uyển chuyển ngọc thể tại hà trong mây như ẩn như hiện, nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc trong thoáng chốc, hắn lại gặp được cái kia đáng yêu mà cô gái hiền lành. Ngưng Tuyết. Lâm Hạo cố nén nội tâm kích động, nhưng âm điệu vẫn là không chịu được một trận phát run. Màu tím hà mây cấp tốc rút đi. Giống như tinh linh thiếu nữ hiển lộ mà ra, thời khắc này nàng ăn mặc một thân tím màu trắng sa y, thân thể thướt tha, uyển chuyển mà ôn nhu, một đôi mắt giống như thủy tinh tinh khiết sáng long lanh, không có chút nào tạp chất tồn tại. Không cho phép các ngươi tổn thương Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết quật cường nhìn bầu trời tất cả cao thủ, mảnh mai thân thể, giờ phút này lại như là một tòa sừng sững không ngã đại sơn. Đạo huyền thánh nữ. Không ít tuổi trẻ cao thủ nhìn thấy một màn này. Lập tức trái tim tan nát rồi. Hạo ca ca. Các thế lực lớn cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhóm sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Lão giả đầu hói đôi mắt lấp lóe không yên. Không ít tuyệt đỉnh phong thủ ánh mắt nhìn về phía đảo huyền thánh địa vị trí. Thời khắc này đảo huyền thánh địa cao thủ trừ bỏ cầm đầu họ Dư lão ẩu sắc mặt khá khó xử nhìn bên ngoài. Những người còn lại đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Dư đạo hữu, lúc này nữ tử thế nhưng là ngũ hành tộc người. Lão già tóc bạc hỏi. Thanh âm mặc dù hòa hoãn, nhưng lại mang theo chất vấn tâm ý. Đạo huyền thánh địa truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm cũng cần phải biết kiêng kỵ. Các ngươi đạo huyền thánh địa, dám thu ngũ hành tộc người làm đồ đệ, chẳng lẽ các ngươi không biết, các đại thánh địa tại kiến lập mới bắt đầu đã có ước định. Vô luận ngũ hành tộc người tư chất cao bao nhiêu cũng không thể đem bọn hắn thu vào môn hạ sao? Hừ! Chẳng những thu làm đồ còn đem Chi Lập làm thánh nữ. Dư đạo hữu, nàng này đến cùng phải hay không ngũ hành tộc người? Nếu là, vậy tại hạ tuyệt sẽ không mắt thấy mặc kệ. Năm đó các đại thánh địa đại hiền giả sớm có di huấn, vô luận hạng thế lực gì cũng không thể cho ngũ hành tộc bất luận cái gì truyền thừa. Các ngươi đạo huyền thánh địa đã trái với đại hiền giả di huấn. Dư đạo hữu, ngươi ngược lại là nói một câu. Nàng này có phải hay không ngũ hành tộc người? Các đại thánh địa cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhao nhao ép hỏi. Họ Dư lão ẩu sắc mặt càng ngày càng khó coi, khô quắt bờ môi khẽ nhích nhưng là không mở miệng được. Nàng lườm phía dưới một Ngưng Tuyết một cái, cắn răng, nói. Không phải, Ngưng Tuyết là thái sơ sư thúc từ Đông Hoang cái nào đó không biết tên tiểu trấn lính về. Tốt! Không phải. Cái kia nàng vì sao che chở tên này ngũ hành tộc tiểu tử? Nếu là không phải lời nói, liền để nàng tránh ra đi. Cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, liên tiếp nói ra. Từng cái ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới một Ngưng Tuyết cùng Lâm Hạo, đặc biệt là lão giả đầu hói, trong mắt sát ý nồng đậm vô cùng, thân là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, lại vẫn không làm gì được chỉ là linh vương nhị giới tiểu tử, như đối phương là cái nào đó thánh địa thánh đồ hoặc là thánh nữ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác kẻ này chỉ là ngũ hành tộc người. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Đây là tại chỗ đại bộ phận tuyệt đỉnh phong thủ ý nghĩ, vô luận linh lung ngọc quan thuộc về là ai, nhưng tên tiểu tử trước mắt này lại không thể để hắn sống sót. Ngưng Tuyết còn không mau tránh ra. Họ Dư lão ẩn chừng một Ngưng Tuyết một cái. Không, ta không cho, Dư mỗ mỗ, van cầu ngươi, để mọi người buông tha Hảo ca ca đi. Một Ngưng Tuyết hốc mắt rưng rưng, cắn chặt môi dưới, một bước đều không muốn tránh ra. Mặc dù nàng đã trở thành đạo huyền thánh địa thánh nữ, nhưng là thực lực của nàng cũng bất quá mới đạt tới linh vương cảnh giới mà thôi. Đối mặt nhiều như vậy tuyệt đỉnh phong thủ đồng thời quăng tới ánh mắt, nàng thừa nhận áp lực phi thường lớn. Ngươi! Họ Dư lão ẩu lửa giận công tâm kém chút tức giận đến thổ huyết. Nàng làm như thế là vì bảo trụ một Ngưng Tuyết. Há biết nha đầu này lại sẽ như thế không biết tốt xấu. Dư đạo hữu! Hừ! Nàng này coi như không phải ngũ hành tộc người, cũng cùng ngũ hành tộc kiếp trước liên quan. Nàng này là cao quý đạo huyền thánh địa thánh nữ, nhưng lại nhiều lần che chở tên này ngũ hành tộc cao thủ, hơn nữa còn đem xưng là ca ca. Theo ta thấy, nàng này liền là ngũ hành tộc người. Dư đạo hữu, lần này ngươi không có lời có thể nói. Ngũ hành tộc người không thể truyền thừa, chính là thánh địa các đại hiền giả cộng đồng lập hạ ước định, các ngươi đạo huyền thánh địa phá hư quy củ, đối đãi chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ báo cáo thánh chủ, một khi tra ra nàng này thân phận, đến lúc đó các ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, trước mắt liền là sự thật, đã đạo huyền thánh nữ che chở kẻ này, vậy thì do bản tòa xuất thủ chức chế trụ nàng lại nói. Đạo huyền thánh nữ, các đại thánh địa đại hiền giả lập xuống ước định, không thể cho ngũ hành tộc bất luận cái gì truyền thừa, vì cái gì? Là bởi vì ngũ hành tộc tiền thân là thánh tông, sẽ uy hiếp nói các đại thánh địa thống trị. Đã như vậy, vậy liền đủ để chứng minh, vì sao cực cảnh chi địa bên trong ngũ hành tộc sẽ như vậy yếu đi. Chín đại tông phái thẩm thấu ngũ hành tộc, hiển nhiên là các đại thánh địa sai sử gây nên. Vì chính là áp chế ngũ hành tộc phát triển, e sợ cho ngũ hành tộc trở nên mạnh mẽ, khôi phục ngày xưa thánh tông oai. Vốn là muốn không hiểu rất nhiều thứ, hôm nay rốt cuộc nghĩ thông suốt không ít, các đại thánh địa áp chế ngũ hành tộc, đây cũng là mang ý nghĩa ngũ hành tộc có cực kỳ đáng sợ uy hiếp lực, mà các đại thánh địa lại không cách nào diệt trừ ngũ hành tộc, chỉ có thể đem bọn hắn nuôi dưỡng, áp chế phát triển. Vậy nói rõ ngũ hành tộc bí mật có khả năng giấu ở duy nhất các đại thánh địa không cách nào liên quan đến địa phương, cái kia chính là thánh địa. Lâm Hạo nhìn thật sâu một cái Mộc Ngưng Tuyết. 3 năm qua đi. Ngày xưa nữ hài bây giờ đã trở thành nhẹ nhàng thiếu nữ, nguyên bản liền rất có khuynh thành chi sắc, hiện nay càng là rực rỡ động lòng người, xưng là thế gian tuyệt sắc cũng không đủ. Thân thể trưởng thành, nhưng nàng tâm địa vẫn như cũ chưa biến, cũng không có bởi vì thời gian tan biến mà thay đổi, đây mới là nhất là làm hắn cảm thấy vui mừng. Chẳng qua, bây giờ lại không thể nhận nhau, một khi nhận nhau, cái này cô gái hiền lành liền có thể theo mình cùng một chỗ bị diệt sát ở chỗ này. Ngươi là ai? Lâm Hạo chau mày, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, có chút phát run. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết quay đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai là ngươi Hảo ca ca, ta không biết ngươi, cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta. Lâm Hảo thần sắc băng lãnh, không có chút nào tình cảm, liền ngay cả đôi mắt đều lộ ra sâm sâm hàn ý. Hảo ca ca, ta là Ngưng Tuyết, ngươi không biết ta rồi. Một Ngưng Tuyết luống cuống, húc mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong vòng không ngừng đảo quanh. Nhìn trước mắt lãnh khốc vô tình Lâm Hạo, nàng không biết làm sao. Ta để ngươi cút. Lâm Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, tiện tay bỗng nhiên đẩy, nhưng tại chạm tới bả vai nàng sát na, tim của hắn đột nhiên một trận nhảy rộn, nàng lại không có vận dụng bất luận cái uy năng gì chống cự, cũng không có chút nào phòng bị, đối mặt mình thiếu nữ này căn bản cũng không bố trí phòng vệ. 3. Một Ngưng Tuyết ngã văng ra ngoài, trùng điệp nện ở cách đó không xa, sạch sẽ quần áo lập tức bị bụi đất dính đầy, da tuyết ngọc cơ trên bờ vai, hiện ra một đạo vết máu, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi mà ra, là như vậy minh lắc, là như vậy chói mắt. Mình lại tổn thương nàng. Đau nhức. Lâm Hạo tâm phảng phất bị ngàn vạn chuôi lợi khí đâm xuyên qua, đang không ngừng nhỏ máu. Thế nhưng là hắn lại không thể biểu hiện bất luận cái gì thương yêu cùng hối hận, chỉ cần hắn không thừa nhận các đại thánh địa liền sẽ không cầm Một Ngưng Tuyết thế nào, cho dù là chết, hắn đều không muốn làm như thế, nhưng lại không thể không làm, đây hết thảy đều là bị buộc, bị các thế lực lớn bức bách. Thế so với người yếu, không thể không cúi đầu. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết gian nan bò lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi đất. Hai hàng thanh lệ theo chảy xuôi mà xuống, lau rơi mất khóe mắt nước mắt, nàng quật cường đi tới, cũng không có bởi vì Lâm Hạo tổn thương, mà cảm thấy bất kỳ uể oải cùng từ bỏ. Nhìn lấy nàng, Lâm Hạo tâm triệt để mềm hóa, không thể lại tổn thương nàng, cũng không muốn lại tổn thương nàng, thế nhưng là, có lựa chọn sao? Tất cả thế lực tuyệt đỉnh phong thủ nhóm đều đang ngó chừng, bọn hắn đang chờ đợi, bọn hắn cần một cái lấy cớ, một cái cần đem hai người đánh chết lấy cớ. Bất kể như thế nào, một Ngưng Tuyết dù sao hiện tại là đạo huyền thánh địa thánh nữ, có nàng ở đây, các thế lực lớn đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không có lý do lời nói, bọn hắn không cách nào động thủ, cho nên chỉ có thể bước bách, từ đó tìm ra sơ hở cùng lấy cớ. Đương nhiên, Lâm Hảo sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, chừng mắt bị thương, còn tại chậm rãi đi tới một Ngưng Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói. Không nên tới, lăn, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, lại tới cũng đừng trách ta không khách khí. Vì cái gì? Một Ngưng Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngươi quá phí lời, muốn chết. Lâm Hảo ánh mắt băng lãnh, ầm vang một quyền đập tới, hắn không thể giả bộ. Cho nên một quyền này đã dùng hết toàn lực, đang thi triển ra một quyền này sát na, hắn thấy được một Ngưng Tuyết tinh thần chán nản bộ dáng, một khắc này tim của hắn đều nhanh nát, nhưng lại không thể không làm như thế. Bá! Đầy trời mây vàng ép xuống. Họ Dư lão ẩu đã xuất thủ, Tử Vân bên trong trải rồng lít nhít đạo văn, linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, đã sơ bộ khống chế lớn đạo văn đường chiêu thức ở giữa đã mang theo một tia đại đạo uy năng ở bên trong, những này lít nhít đạo văn chí ít có trên trăm đạo nhiều. Nhiều như vậy đạo văn tề tụ uy năng là bực nào đáng sợ, che đẩy xuống nặng nề mây vàng, nghiền nát phương viên trăm dặm sơn phong. Cường tuyệt một quyền bị mây vàng nghiền nát. Cả hai thực lực sai biệt quá lớn, mắt thấy sắp rơi xuống mây vàng, Lâm Hảo cảm nhận được khí tức tử vong, đây là một cỗ khó mà chống cự đáng sợ uy năng. Cho dù là hắn đem thiên ma cửu vẫn uy năng toàn bộ bạo phát đi ra cũng ngăn không được một kích này. Đột nhiên, một đạo hồng quang lập lòe mà qua, không biết tên bóng đen đứng vững tại Lâm Hảo trước người. Hai tay vừa nhấc kỳ dị đường vân ở đây trên thân người không ngừng hiển lộ mà ra, nguyên bản linh thánh cảnh giới tu vi, chớp mắt đạt đến linh thánh trung cảnh, hai tay cuồng vũ đan vào một chỗ. Oanh! Đại địa chấn chiến. Lớn diện tích tầng đất cùng nham thạch tung bay mà lên cấp tốc ngăn tại phía trước, hóa thành một phương đại địa. Xa xa nhìn lại tựa như là hai tầng đại địa đan xen vào nhau, đây là linh nham vương lấy từ thân đạo vận cùng tất cả đạo văn hóa ra lớn địa mạch lạc uy năng. Ầm ầm, mây vàng rào sát mà xuống, đại địa không ngừng bị vỡ nát. Linh thánh trung cảnh cùng linh thánh đỉnh phong chinh lệch dòng giã một cái cấp độ, mà lại cả hai đối đạo vận cùng đạo văn lính ngộ càng là chinh lệch không biết bao nhiêu. Huống chi một cách là thánh địa trưởng lão, có học cường đại bí thuật. Mà đổi thành một cách chỉ có thể thô sơ giản lược vận dụng đạo vận cùng đạo văn ngũ hành tộc linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Bành! Đại địa bị chấn bể che đẩy xuống mây vàng, như là vô biên lợi khí, rào tại linh nham vương trên thân, vần quanh uy năng bị trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ cường tuyệt lực lượng, đem linh nham vương toàn thân làn da cắt đến đấm máu một mảnh. Liền ngay cả xương cốt đều gãy mất không ít. Mây vàng tan mất. Toàn thân đẫm máu linh nham vương đứng phía trước. Hắn giờ phút này khí cơ đang nhanh chóng tiêu tán, chỉ dự lưu cuối cùng một sợi mà đã xong. Nhìn lấy đem hết toàn lực linh nham vương, Lâm Hảo thử mắt muốn nứt. Chủ nhân đi mau. Linh nham vương hư nhược truyền âm nói. Để ta chặn lại bọn hắn. Ngươi mau rời đi nơi này. Đi. Lâm Hảo cười khổ, cho dù có thể đi, mình lại có thể đi thì sao? Truyền tống phó trận còn có gần 1/3 không hoàn thành tại quái thiên thần mục phía dưới. Mình tại yêu ma chiến trường bên trong căn bản là không chỗ che thân, mà lại các đại thánh địa những cao thủ vì phòng ngừa hắn đào thoát, cũng sớm đã đem phương viên 30 dặm cho bao vây lại. Tiểu tử, để mạng lại. Để bản tỏa bọn người liên thủ đánh chết ngươi bực này linh vương cảnh giới tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Linh lung ngọc quan, giao ra. Các thế lực lớn cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhao nhao xuất thủ, liền ngay cả họ Dư lão ẩu cũng không ngoại lệ, từng cái bay lượn mà xuống, từ bốn phương tám hướng âm vang xuống. Từng cái toàn thân đạo văn tràn ngập, thần quang lấp lóe. Một người trong đó ngân huy đại thịnh, như là thần nguyệt từ thương không mà rơi, lập lòe ngân mang, phô thiên cách địa áp chế mà xuống. Một người khác quanh thân hiện ra cuồn cuộn khí lãng, giống như thâm bất khả trắc đại dương mênh mông. Càng có như là một vòng nhiêu trời liệt nhật, nóng rực vô cùng, nhiệt độ cao gần như sắp đem trọn phiến đại địa cho hóa tan. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện hiện tại nhiều như vậy uy năng che đậy dưới, Lâm Hạo thân thể phát ra ken két tiếng vỡ vụn, làn da đã vỡ toang, huyết nhục tức thì bị xoắn đến vỡ nát, cho dù là cứng rắn xương cốt đều cơ hồ bị chấn đoạn. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Nổ sát. Che đẩy xuống uy năng, lại không có nhất thời đem Lâm Hạo thân thể chấn vỡ. Không chỉ là xuất thủ tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, liền ngay cả những cái kia súng lại các thế lực lớn cao thủ đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, thật là đáng sợ thể phách. Linh vương nhị giới thực lực thế mà có thể dựa vào thể phách chống nổi một hơi thời gian, đây là người sao? Đơn giản liền là một cái viễn cổ còn nhỏ hoang thú, đáng sợ như vậy thể phách, nếu là đạt tới linh thánh cảnh giới, chỉ sợ ở đây cao thủ không người có thể đánh giết, trừ phi toàn bộ liên thủ, có lẽ còn có cơ hội. May mắn, tiểu tử này mới chỉ có linh vương nhị giới thực lực. Dày đặc đạo văn giao thoa, tư không đã sớm bị vỡ nát, lộ ra đen kịt tầng dưới chót, vô tận dòng chảy không gian quét sạch mà ra, nhưng lại còn chưa tràn ra, liền bị linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ kinh khủng uy năng cho đánh tan, nhiều loại đại đạo oai kết hợp với nhau thực sự thật là đáng sợ. Ken ghép, Lâm Hạo thân thể đang vỡ nát, ý thức của hắn cũng tại dần dần mơ hồ, khí tức tử vong càng ngày càng dày đặc, hắn muốn trèo chống ra kim sắc song dược để chống đỡ, nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động, thể nội kim sắc song dược giống như là bị cái gì lực lượng cho cầm cố lại, căn bản là không có cách trèo chống ra. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Phô thiên cách địa đáng sợ uy năng, xen lẫn bao phủ một phương thiên địa. Âm âm giáng xuống, mà Lâm Hạo liền ở vào cỗ này uy năng chính trung tâm, một khi bị đập trúng tuyệt đối sẽ bị xoắn thành vỡ nát. Đột nhiên, vô tận màu tím đám mây kéo lên mà lên, đem rơi xuống uy năng đều ngăn trở, mà tại màu tím trong đám mây, một đạo nhỏ yếu thân ảnh như ẩn như hiện. Sư chất, họ Dư lão ẩn quá sợ hãi, tranh thủ thời gian rút về đạo văn. Chẳng qua còn lại các thế lực lớn linh thánh đỉnh phong cao thủ lại là không có thu tay lại, ngược lại tăng cường uy năng oanh sát xuống tới. Lão giả tóc bạc ánh mắt kiên định, đến từ Bắc Hoang đại giáo khô gầy nam tử trung niên ánh mắt lộ ra cực nóng, chỉ cần đánh giết trước mắt tiểu tử, linh lung ngọc quan liền sẽ rơi ra, cướp đoạt một tia tiên cơ, liền nhiều một ít thu hoạch được linh lung ngọc quan cơ hội. Tuyệt thế cổ khí, tuyệt đối không thể sa sút tay người khác. Mang tâm tư như vậy, những này tuyệt đỉnh phong thủ căn bản sẽ không bận tâm quá nhiều, cho dù đạo huyền thánh nữ lại như thế nào. Dù sao là nàng này mình tìm chết, cùng lắm thì chém giết sau đó, các đại thánh địa cho đạo huyền thánh địa một số đền bù tổn thất thôi. Những cái kia đền bù tổn thất so sánh với linh lung ngọc quan căn bản là không tính là cái gì. Năm đạo ngập trời lực lượng trùng kích mà xuống, ẩn chứa năm loại đại đạo oai, cho dù màu tím đám mây có chút kỳ lạ, có thể chống cự một lát, nhưng cả hai ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, màu tím đám mây nhao nhao che diệt, đại đạo oai chấn ép xuống. Đỏ thấm máu tươi, từ một ngưng tuyết khóe miệng kéo dài rơi mà xuống, khuôn mặt trắng bệch dị thường, không có một tia huyết sắc tồn tại, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn lấy bên cạnh thân nam tử. Gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hạo ca ca. Cái này một vòng mỉm cười là như vậy tinh khiết, giống như một đóa nở rộ thủy tinh hoa, nó là như vậy tinh khiết tự nhiên, là như vậy thánh khiết khoan thai, sáng chói như hạ hoa. Đinh! Thủy tinh hoa nát trong suốt điểm điểm tiêu tán trong hư không. Theo gió tan biến. Một ngưng tuyết thân thể khẽ run lên, ứng ánh đôi mắt dần dần trở nên ảm đạm xuống, Lông mi chấn động một cái, mí mắt tùy theo đóng lại, thể nội sinh cơ đang một chút xíu biến mất, lơ lửng tại nàng quanh thân màu tím đám mây, lóe ra ngũ sắc thần mang. Thân thể của nàng đang dần dần hóa đi, như là bụi bặm. Lâm vào hôn mê Lâm Hạo cảm thấy trái tim đột nhiên một trận co rút đau đớn, tựa hồ có cực kỳ trọng yếu đồ vật đang từ trong thân thể của hắn rút ra mà ra, hắn xúc tích tất cả khí lực, chật vật mở ra buông xuống tầm mắt. Khi thấy một ngưng tuyết thân thể như yên trần theo gió tiêu tán, oanh một tiếng vang, đại não như là bị người hung hăng đập một cái, cả người triệt để bị choáng váng. Không! Lâm Hạo đột nhiên lắc đầu, hai mắt chừng đến tròn trịa, khóe mắt đều bị băng liệt, nhìn lấy tiêu tán một ngưng tuyết thân thể, hắn vươn tay ra bắt, muốn đưa nàng bắt được, khi hắn bắt được một mảnh góc áo thời điểm, lại phát hiện góc áo nát. Từ hắn khe hở bên trong chậm rãi di chuyển, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng, trong đầu nổi lên 8 năm qua từng màn. A! Lâm Hạo ngang đầu điên cuồng gào thét, như là dã thú bị thương cuồng hống lấy, thanh âm là như vậy tê tâm liệt phế, khiến cho người nghe ngóng đau lòng. Cho dù là các thế lực lớn vây xem những cao thủ, cũng có bộ phận tinh thần chán nản, mắt mang đồng tình nhìn lấy Lâm Hạo, bọn hắn không cách nào làm cái gì, cũng không thể làm cái gì. Cho dù nghĩ cũng không được, bởi vì tình hình khó khăn, trừ phi có được thực lực tuyệt đối, có lẽ mới có thể cải biến trước mắt kết cục. Thế nhưng là, đây hết thảy chỉ là thế nhưng là mà thôi. Giai nhân ngã xuống, đã mất nhưng vãn hồi. Màu tím đám mây cũng không tan biến, mà là tại chậm rãi uốn lượn, một giọt nước tinh nguyên tuyền ngưng tụ mà ra. Nó cứ như vậy treo ở trên bầu trời, tràn đầy cực hạn linh tính, đây là một ngưng tuyết lưu lại. Là nàng toàn bộ sinh mệnh nguyên tuyền. Thiên tinh thánh thể nguyên tuyền, nàng đúng là bực này viễn cổ thể chất. Thiên tinh thánh thể, viễn cổ truyền thừa cường đại dị thể, bực thể chất này người, không thể tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Nhưng ở các loại bí thuật bên trên có cử thế vô song thiên phú tu luyện, càng đáng sợ chính là loại thể chất này chỗ là cùng người song tu, có thể thánh thể nguyên tuyền thoải mái đối phương, khiến cho đối phương có được lợi ích to lớn. Khó trách đạo huyền thánh địa nhất định phải đưa nàng lập làm thánh nữ, nếu là nàng này không chết, ngày khác đạo huyền thánh địa chắc chắn thêm ra một tên thánh chủ cảnh giới đại nhân vật, thậm chí nói không chừng còn có thể đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ. May mắn nàng chết rồi. Đạo huyền thánh địa chết như thế một cách ưu tú hậu bối, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? Phiền phức? Có cái gì phiền phức, cũng không phải chúng ta cố ý giết nàng, mà là chính nàng xâm nhập tiến đến muốn chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lại nói, Linh Lung Ngọc Quan tranh giành tất nhiên sẽ có người chết, mà lại bao năm qua đến, không biết có bao nhiêu thánh đồ cùng thánh nữ chết đang trưởng thành bên trong, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện. Thiên tinh thánh thể nguyên tuyền, vật này thế nhưng là thiên địa chí bảo một trong. Lão giả tóc bạc hai mắt lấp lóe, còn lại linh thánh đỉnh phong cao thủ cũng lập tức vì đó động tâm, loại này thiên địa chí bảo, vô luận là lấy ra phục dụng, vẫn là luyện chế, đều có lớn lao công dụng. Đặc biệt đối với bọn hắn những này đã đạt tới bản cảnh giới cực hạn nhân vật tới nói, nếu là vận khí tốt, nói không chừng sẽ đột phá đến cao hơn tầng một cảnh giới. Về phần một ngưng tuyết chết, bọn hắn không chút nào quan tâm. Hưu! Thánh thể nguyên tuyền giống như là có linh tính, tại ngưng tụ thành trong nháy mắt, rơi vào Lâm Hạo trên tay. Giờ phút này ánh mắt của hắn ngốc trệ, phảng phất đánh mất tất cả hồn phách. Tiểu tử, phó trận bố trí xong. Lão bất tử kích động truyền âm nói. Lâm Hạo không để ý đến, mà là ngơ ngác nhìn qua nơi xa. Tiểu tử ngươi đến cùng nghe không nghe thấy. Ngươi chính là chết nữ nhân, có gì ghê gớm đâu, chờ thực lực ngươi cường đại. Lại đi đem những này thế lực tất cả thánh nữ thu sạch đi, ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào? Lão bất tử nói ra. Chết nữ nhân. Ngưng tuyết. Ta trước báo thù cho ngươi, lại đến cùng ngươi. Lâm Hạo thì thào nhắc tới, chẳng qua lại là đã tỉnh lại. Hắn nguyên bản mờ tối đồng tử dần dần bị huyết hồng nơi bao bọc, thân thể kịch liệt đung đưa, kinh thiên sát ý từ thể nội kéo lên mà lên, tiện tay vỗ, trong tay thiên tinh thánh thể nguyên tuyền đánh vào trong lồng ngực, cùng hắn như là thủy nhũ dung hợp. Hoa! Kinh thiên động địa tiếng vang từ Lâm Hạo thể nội truyền ra, giống như chiều dâng, gần như vỡ vụn thân thể, chớp mắt khôi phục lại. Màu đồng cổ trên da bao trùm lên lít nha lít nhít thần bí đạo văn, những này đạo văn so với dĩ vãng còn nhiều hơn được nhiều. Khí thế tại đột nhiên tăng vọt. Thiên tinh thánh thể nguyên tuyền ẩn chứa uy năng là bực nào to lớn, chớp mắt liền đem hắn tạm thời đẩy lên linh thánh cảnh giới tả hữu. Thái cổ thiên ma khu ưu thế cùng huyền bí hoàn toàn triển lộ ra, có thể so với hoang thú thân thể, tự thành một phương thiên địa huyền diệu. Đủ để dung nạp dòng giã một khỏa thiên tinh thánh thể nguyên tuyền uy năng. Xì xì. Kim màu đen điện mang lập lòe quanh thân, màu đồng cổ làn da tỏa ra khiếp người quang mang, thân thể bộc phát ra vô tận như đại dương đáng sợ khí tức. Hắn giờ phút này, giống như từ cửu thiên rơi xuống tiên vương, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy vô thượng uy năng. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Lâm Hảo hai mắt đỏ như máu. Như là hai đạo bắn ra thần mang, khiến cho tới đối mặt người, cũng không khỏi cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Thân thể của hắn như bách luyện thần thiết, cứng cỏi mà khó mà phá hủy, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần lực lượng mạnh hơn, diệt sát hết thảy. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết giết giết. Đánh nát hết thảy, chém giết tất cả các thế lực lớn người. Nếu như không phải bọn hắn nhiều lần bức bách, một ngưng tuyết làm sao lại chết? Nếu như không phải bọn hắn, mình làm sao lại rơi xuống trình độ này, cho nên tất cả mọi người muốn chết, ở đây đều muốn chôn cùng. Phùng! Kim màu đen thần mang hóa thành sáng rực thiêu đốt hỏa diễm, Lâm Hạo khí thế lại lần nữa kéo lên, trong nháy mắt liền siêu việt linh thánh cảnh giới, hơn nữa còn tại tiếp tục. Tiểu tử, ngươi điên rồi! Thiêu đốt mệnh nguyên, ngươi không muốn sống nữa sao? Lão bất tử cả kinh nói. Còn không mau dừng lại, ngươi sẽ chết. Tuy là chết, ta cũng phải chém hết những người này. Lâm Hạo mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tiếng như hồng lôi chấn động đến thương không hơi rung nhẹ, toàn thân vần quanh hỏa diễm càng ngày càng thịnh, giống như là thần hỏa trụ trời bị xuyên thấu thương không. Chém hết tất cả mọi người. Ở đây những cao thủ sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu tử thúi này tính tình thực sự quá bướng bỉnh, lúc đầu muốn nói cho hắn, nữ hài kia còn có thể cứu sống được rồi, liền để hắn phát tiết một chút, miễn cho có khúc mắc. Lão bất tử bất đắc dĩ ám đạo. Các thế lực lớn cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhóm, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chém giết chúng ta. Ngươi nằm mơ đi. Hừ. Lấy thiêu đốt mệnh nguyên làm đại giá, thu hoạch càng cường đại hơn lực lượng lại như thế nào? Ngươi vẫn là muốn chết ở chỗ này. Cho bản trưởng lão đem thiên tinh thánh thể nguyên tuyền phun ra, giống như ngươi bực này người sắp chết, giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng trợ bản trưởng lão đột phá cao hơn tầng một thực lực. Lão giả đầu hói lâm không vồ xuống, toàn thân trải rộng kim vũ. Những này lông vũ bên trên hiện đầy đạo văn, ẩn chứa đáng sợ đại đạo oai, đây là lão giả đầu hói bí pháp kim vũ đại thuật, phối hợp tự thân đạo vận thi triển đi ra, ngang nhau cảnh giới cao thủ cũng không dám xem thường có thể đối đầu. Đầy trời kim vũ bay xuống, khoảng chừng 10 vạn số lượng, mỗi một cây kim vũ đều chìm vào sơn nhạc, tổ hợp lại với nhau sau đó, uy năng kinh thiên động địa. Chết! Lâm Hạo thân hóa chớp giật. Lập lòe mà qua. Thiên ma cầu vẫn chảy rộng quanh thân thần bí đạo văn, ngưng tụ trở thành chín đạo bản thể cực uy, một đạo tiếp một đạo trùng điệp cùng một chỗ, chín cố vô thượng uy năng, là bực nào đáng sợ, như là một thanh mặt trời thần mâu, nhẹ nhàng rớt xuống 10 vạn kim vũ. Tại chỗ bị xuyên thấu. Rầm rầm rầm. Kim vũ đều vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim mang phiêu tán. Đợi cho đám người kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hạo đã chọn đạp hư không, một tay bóp lấy lão giả đầu hói cổ, hai mắt huyết mang hừng hực, giống như kinh thế sát thần. Ngươi! Ngươi làm sao có thể phá được bản trưởng lão kim vũ đại thuật? Lão già đầu hói mắt lộ ra sợ hãi, ấp úng hỏi. Như thế nào phá? Viễn cổ thời đại thái cổ thiên ma khu uy trấn đại hoang thế giới, cùng cảnh giới liền có thể một địch năm, càng là cùng chiến năm tên nhân vật cái thế. Bây giờ, hao phí tự thân mệnh nguyên, tăng thêm thiên tinh thánh thể nguyên tuyền, tạm thời đạt tới linh thánh đỉnh phong Lâm Hạo, dựa vào cái thế thái cổ thiên ma khu, chém giết chỉ là cùng cảnh giới cũng không phải việc khó gì, không có dư thừa nói nhảm, hắn năm ngón tay vừa bấm, răng rắc một tiếng, lão giả đầu hói cổ đã bị chặt đứt, xoạt. Lão giả đầu hói thân thể bị xé nát, máu tươi cùng gãy chi từ trên cao vương vãi xuống. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 202, đáng sợ linh thức. Vẩy xuống máu tươi có một ít rơi xuống nước tại Lâm Hạo trên thân, màu đồng cổ làn da lập tức biến thành đỏ chói nhan sắc. Nhìn lấy rơi xuống gãy chi mảnh vỡ, ở đây các thế lực lớn cao thủ đều là sự chấn động mạnh, linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, đã sơ bộ khống chế đại đạo oai cường giả, lại bị diệt sát, hơn nữa còn là chết bởi một tên xuất từ ngũ hành tộc, thực lực chân chính chỉ có linh vương nhị giới tiểu tử trên tay. Nhìn qua sừng sững tại không trung, nhiễm máu tươi toàn thân bị kim đen thần diễm Lâm Hạo. Hắn giờ phút này như là đứng thẳng tại trên 9 tầng trời vô song chiến thần, mỗi một tấc da thịt bên trong đều lộ ra kinh khủng uy năng. Một số trước đó còn cho rằng kẻ này xuất khẩu cuồng ngôn cao thủ, lập tức mặt lộ vẻ sáp nhiên, chẳng lẽ kẻ này thật có năng lực chém giết mọi người ở đây? Chư vị, kẻ thể chất này đặc thù, có thể là viễn cổ gì thể cũng khó nói, mọi người cẩn thận. Hắn thiêu đốt tự thân mệnh nguyên, bộc phát ra siêu việt tự thân cảnh giới thực lực, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một lát mà thôi, các vị đạo hữu không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, đem cái này tiểu tử cuồng vọng chém giết ở đây, mọi người cảm thấy thế nào? Tại hạ không có vấn đề. Đối phó bực này sử dụng tà thuật gia hỏa, không cần thiết lo lắng vấn đề mặt mũi, trước chém giết lại nói. Lão giả tóc bạc bọn người cấp tốc trao đổi một chút ý kiến, đám người nhao nhao gật đầu, lão giả đầu hói chết, cho bọn hắn mang tới chấn động rất lớn, nguyên bản trong mắt bọn hắn, một cái tay đều có thể chụp chết tiểu tử, có thể có được đáng sợ như vậy năng lực. Nhất định phải liên thủ chém giết, không phải để kẻ này thoát đi nơi đây, sau này đem hậu hoạn vô tận. Lão giả tóc bạc dẫn đầu bắt đầu phát họa đạo văn. Tay phải kình thiên, tay trái lấp mặt đất, mười ngón phát họa ra từng đạo ẩn chứa đáng sợ uy năng đạo văn. Ở trong đó ẩn chứa đại đạo oai, so với trước đó còn cường thịnh hơn không ít, một vòng sáng sủa ngân nguyệt từ đại địa cuối cùng bay lên không, sáng chói bạc hoa lập lòe, bao phủ thương không. Khô gầy nam tử trung niên hai mắt chừng một cái, tròn trịa trong con ngươi, lóe ra lít nha lít nhít đạo văn. Hai đạo tà quang bắn ra, ẩn chứa khí tức hủy diệt đại đạo oai. Sau đó, sao lốm đốm đầy trời, trên bầu trời thành trên ngàn trăm lưu tinh thoáng hiện, đó cũng không phải lưu tinh, mà là một loại thần dị bí thuật, có thể dẫn ra thương không tinh vũ, hóa thành mang theo đạo văn lưu tinh. Những này lưu tinh mỗi một khỏa đều bao hàm lấy di sơn đảo hải uy năng. Từng đạo bí thuật liên tiếp bị thi triển đi ra. Vây xem các thế lực lớn cao thủ, liền ngay cả linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ nhóm đều cấp tốc thối lui đến bên ngoài 50 dặm, lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi tự nhiên có thể cảm nhận được những này bí thuật đáng sợ, không ít linh thánh cảnh giới cao thủ mắt lộ hy cánh. Chờ mong có một ngày mình cũng có thể có được kinh khủng như vậy thực lực. Năm vị linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ toàn bộ xuất thủ. Liền ngay cả họ Dư lão ẩu cũng không ngoại lệ, mặc dù nàng có chút không muốn, nhưng bây giờ nàng nếu không xuất thủ chắc chắn mang đến ảnh hưởng không tốt. Ngân nguyệt lên không, đầy sao lấp lóe, mây vàng đóa đóa, tà mang lấp lóe, ngàn vạn lưu tinh từ thương không rơi xuống, năm loại bí thuật hợp thành một phương thiên vũ, phát họa mà thành hơn ngàn đạo văn đan vào một chỗ, các loại thiên đạo oai toàn bộ phơi bày ra. Cho dù là ở vào ngoài 50 dặm các thế lực lớn tuyệt đỉnh phong thủ đều cảm thấy trong lòng một trận phát run. Cái này năm loại thiên đạo oai tổ hợp sau đó hình thành thiên vũ đáng sợ đến cực điểm, mọi người ở đây ai có thể chống cự? Không ai cản nổi, trừ phi tất cả mọi người liên thủ, có lẽ còn có thể chống đỡ được. Ầm ầm. Ẩn chứa năm loại thiên đạo oai thiên vũ chậm chậm rơi xuống, vỡ vụn trong hư không, khuấy động cường đại khí lưu toàn bộ bị nghiền nát. Giết! Lâm Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hai nhãn thần hoa nở rộ, thân thể lấp lóe vô tận u mang, như là một cái lỗ đen thật lớn, dày đặc thần bí đạo văn khoảng chừng trên trăm đạo nhiều, tựa hồ cũng cảm nhận được năm loại thiên đạo oai cường thịnh, thần bí đạo văn lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản đen nhánh đường vân dần dần trở lên rõ ràng, một tia hằng cổ khoáng thế khí tức tiêu tán mà ra. Thiên ma cửu vẫn, chín đạo bản thể cực uy tan cùng một thể, trên trăm thần bí đạo văn như là bị vô hình tay kéo theo, toàn bộ dẫn sắt cùng một chỗ, hợp thành phức tạp mà thâm ảo chữ cổ. Những chữ này thể ẩn chứa đại đạo mới bắt đầu, cũng đại biểu bắt đầu của đại đạo, cả hai giao hòa, hóa thành thần bí đại đạo. Ngân nguyệt nát, đầy sao vẫn. Lâm Hạo thân thể xuyên thẳng qua mà qua. Như trảm thiên châu báu, nắm đấm những nơi đi qua toàn bộ bị chấn nát, cho dù là tràn ngập cực nhu uy năng mây vàng, cũng bị chớp mắt bốc hơi. Hàng trăm hàng ngàn lưu tinh bị đột nhiên hiển hiện kinh thiên tay lớn ngăn lại, tiện tay chụp tới, như trong nước vứt châu, lưu tinh bị bóp nhập cự trưởng bên trong. Răng rắc, ngàn vạn lưu tinh chớp mắt bị bóp nát. Kích xạ mà đến tà mang bị oanh ra một quyền chấn động đến vỡ nát, năm loại đại đạo oai ngưng tụ thiên vũ, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, răng rắc vỡ vụn. Làm sao có thể? Ở đây tất cả cao thủ đều là trợn mắt hốc mồm, ngũ đại linh thánh đỉnh phong cao thủ, lấy tự thân bí thuật phát hỏa đại đạo oai, lại bị Lâm Hạo lấy lực lượng một người đánh nát, đây cũng quá khó có thể tin. Mặc dù linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ chỉ là đụng chạm đến đại đạo mà thôi, có khả năng vận dụng đại đạo oai có chút có hạn, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, coi như thế một chút liền bị đánh nát. Tiểu tử này đến cùng tu luyện là công pháp gì? Thể phách biến thái đến trình độ như vậy, cái này đã không thể dùng còn nhỏ hoang thú để hình dung, đơn giản có thể so với viễn cổ dị chủng ấu thú. Phá vỡ trên bầu trời, một cái đại thủ vươn dài mà ra tựa như thiên thần tự trưởng, hung hăng hướng lão giả tóc bạc ngực vỗ tới. Lão giả tóc bạc cảm thấy một trận ngạt thở, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đã bao nhiêu năm, khoảng chừng hơn 60 năm đi, loại này lâm vào sinh tử nguy nan cảm giác, từ khi hắn bước vào linh thánh đỉnh phong cảnh giới sau đó, liền chưa bao giờ lại cảm thụ qua, bây giờ tái nhập hiểm cảnh, răng cắn chặt, thần sắc lộ ra lạnh tuyệt, há mồm phun một cái. Cạch! Một thanh hiện đầy đạo văn chùy bạc bắn ra, đây là một kiện cao giai địa khí, nhưng là bị lão giả tóc bạc rèn luyện hơn 60 năm. Một lần nữa luyện tạo phôi thể, mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã ẩn chứa càng thêm thâm ảo đại đạo oai. Chùy bạc vừa xuất hiện, phía trên đạo văn cấp tốc du chuyển, từng đạo kỳ diệu đường vân hiện hiện. Nhìn lấy chùy bạc, Lâm Hạo cảm nhận được uy hiếp. Đông! Chùy bạc rơi đập mà xuống, sắc bén bạc hoa lấp lóe. Bành! Đại thủ bị nện nát, Lâm Hạo cánh tay phải tê dại một hồi, liếc qua chỉ gặp trên cánh tay gân xanh vỡ toang, toàn bộ cánh tay đã một đoàn đen nhánh. Nếu không phải hắn thân có thái cổ thiên ma khu thể phách cường hoành đến cực hạn, vừa rồi một kích kia cánh tay phải sớm đã bị đánh gãy. Tiểu tử, cẩn thận, vật này tuy là cao giai địa khí, nhưng lại trải qua nhiều lần dung luyện còn tăng thêm một tia huyền dương tinh ở bên trong. Cái này huyền dương tinh chính là thiên địa chí bảo một trong, chẳng những bảo nóng như liệt dương, hơn nữa còn ẩn chứa một điểm đại đạo thiên ngân. Này đại đạo thiên ngân có thể cuồn cuộn không dứt diễn sinh ra đại đạo oai. Nếu là vật này đạt tới đê giai thiên khí trình độ, vậy thì càng thêm đáng sợ. Lão bất tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Khó trách uy lực sẽ như thế mạnh. Lâm Hạo hơi bình tĩnh lại, chẳng qua giờ phút này lão giả tóc bạc đã bị chùy bạc vần quanh, nếu muốn đánh giết, nhất định phải trước tiên cần phải đánh tan vật này. Những này thánh địa trưởng lão quả nhiên cũng không tốt đối phó, vừa rồi chém giết lão giả đầu hói, trừ bỏ thực lực bản thân bên ngoài căn bản là dựa vào vận khí, nếu là lão giả đầu hói không khinh địch muốn chém giết phi thường khó, dù sao bọn hắn trừ bỏ tự thân uy năng bên ngoài còn có không ít áp chủ bài tồn tại, châu báu chính là một cái trong số đó. Mặc dù thể phách cường hoành vô cùng, nhưng hắn thực lực là lấy trả giá đắt lấy được. Không cách nào giống như lão giả tóc bạc bọn người tiện tay dẫn ra đại đạo oai, không phải đã sớm nhờ vào đó oanh sát bọn hắn. Cùng lúc đó, họ Dư lão ẩu bọn người thấy thế đã lấy ra hộ thân chi khí. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến cường giả, cho dù bị kích phá thiên vũ. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, cũng không biết bởi vì nhất thời được mất mà có bất kỳ uể oải. Những người này thân là thánh địa trưởng lão, mang theo hộ thân chi khí tất cả đều là cao giai địa khí, mà lại là trải qua nhiều năm dung luyện mà thành. Mặc dù bây giờ Lâm Hạo thể phách có thể so với cao giai địa khí, nhưng hắn trên người lại là không có ẩn chứa đại đạo oai, so sánh dưới, vẫn là kém hơn một chút. Hưu hưu hưu. Chùy bạc dẫn đầu rơi đập. Họ Dư lão ẩu mấy người cũng thả ra vần quanh ở xung quanh người châu báu. Những này châu báu chán phóng nồng đậm đến cực điểm bảo quang, phân biệt là tháp, kiếm, toa. Họ Dư lão ẩu chính là một đầu màu vàng giải lụa màu, vật này có chút kỳ lạ, không giống còn lại châu báu, chí cương đến cứng rắn, mà là mềm mại vô cùng. So sánh với thiên vũ, những này châu báu uy năng đáng sợ hơn. Phanh phanh phanh. Một quyền tiếp một quyền. Lâm Hạo oanh kích mà ra, năm kiện châu báu nhao nhao bị chấn trở về, mà song quyền của hắn, giờ phút này đã ra chóc thịt bong, cho dù thân thể cường hoành vô cùng, nhưng dù sao cũng là, lấy ngạnh kháng nhiều như vậy châu báu oanh kích, đổi lại cùng cảnh giới cao thủ, sớm đã bị đánh chết. Tiểu tử, ngươi còn quá non, coi là dựa vào tự thân khác hẳn với thường nhân thể phách, liền muốn oanh sát chúng ta. Ngốc ưng trưởng lão bị chết thật đúng là oan uổng, hắn toàn bộ uy năng còn chưa phát huy ra, liền bị đánh lén chí tử. Không phải, ngươi cho rằng bằng vào ngươi dùng mệnh nguyên thiêu đốt, phát huy ra siêu việt tự thân cảnh giới uy năng, liền có thể oanh sát chúng ta. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Đem linh lung ngọc quan giao ra đi, cho ngươi lưu lại toàn thây. Nhanh giao ra. Khô gầy nam tử trung niên bọn người Lâm không nhìn xuống phía dưới Lâm Hạo, không ngừng mở miệng bức bách, vần quanh châu báu bên trên ngưng tụ uy năng càng ngày càng mạnh. Lâm Hạo không nói một lời, thân hình đột nhiên lói lên, hướng phía lão giả tóc bạc bay lượn mà đi. Thiên ma cầu vẫn đấm ra một quyền. Một cỗ thiên băng địa liệt uy năng đột nhiên bắn ra. Đã ngươi muốn chết, vậy liền đưa ngươi đi chết. Lão giả tóc bạc hừ lạnh, tiện tay vỗ, chùy bạc bên trên tia sáng lượn lờ, bạc hoa không ngừng phụt ra hút vào, ngưng tụ đại đạo oai phát ra phúc phúc tiếng vang, tựa như là nguồn gốc từ thiên địa chỗ sâu nhất thủy âm. Thở. Lâm Hảo mi tâm lấp lóe u mang. Mọi người ở đây linh thức đều là cảm thấy một trận xúc động, một số linh thức hơi yếu cao thủ phát hiện mình đối thân thể chi phối xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn. Vừa mới chuẩn bị ném ra chùy bạc, lão giả tóc bạc toàn thân run lên, cả người phảng phất bị định trụ, sắp rơi xuống chùy bạc như là đã mất đi khống chế, cùng Lâm Hạo thân thể gặp thoáng qua, giống như rơi xuống lưu tinh, đem nơi xa phương viên 10 dặm sơn phong san thành một vùng bình địa. Bành! Nổ vang rung trời truyền đến, hai người thác thân mà qua. Lão giả tóc bạc thân thể chấn động, ngưng kết ánh mắt có chút khôi phục thần thái, nhưng ánh mắt lại là chậm rãi trợn tròn, con ngươi khuyết trương, bờ môi chấn động một cái, muốn nói điều gì, nhưng là không phát ra thanh âm nào tới. Tạch tạch tạch thanh âm truyền đến, thân thể của hắn đang cấp tốc giãn nứt. Linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ, mặc dù thân thể cứng rắn như tinh thiết, nhưng so với thái cổ thiên ma khu, cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm, bọn hắn dám uy hiếp Lâm Hạo hoàn toàn là bởi vì cầm trong tay châu báu, chỉ cần không cho Lâm Hạo cận thân, oanh sát hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Soạt. Lão giả tóc bạc thân thể nổ nát, huyết nhục văng khắp nơi mà ra, Máu tươi tung tóe Lâm Hạo một thân, khiến cho nguyên bản liền nhiễm không ít máu hắn trở nên càng thêm đỏ thẫm. Lão già tóc bạc chết rồi. Họ Dư lão ở bốn người sắc mặt trắng bệch vô cùng. Linh thức phương pháp kẻ này lại vẫn am hiểu sâu linh thức trùng kích phương pháp. Đây cũng quá bất khả tư nghị, kẻ này chẳng qua linh vương nhị giới thực lực, cho dù thiêu đốt mệnh nguyên cũng chỉ là ngắn ngủi tăng lên tự thân uy năng mà thôi, làm sao có thể ngay cả linh thức đều tăng lên, hắn vừa rồi thả ra linh thức. Căn bản cũng không so với chúng ta yếu bao nhiêu. Vẹn vẹn không thể so với chúng ta yếu. Hắn linh thức vô cùng ngưng tụ, gần như sắp đạt tới hóa hình trình độ. Họ Dư lão ở bốn người hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được một tia sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đã sớm bị cho rằng là nỏ mạnh hết đà tiểu tử, lại vẫn có được đáng sợ như vậy linh thức trùng kích phương pháp, thể phách kinh người thì cũng thôi đi, còn có đáng sợ như vậy linh thức. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Thiên đạo hóa thân. Lại một vị linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ bị oanh giết. Các thế lực lớn những cao thủ tâm tình vào giờ khắc này đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Nguyên bản còn dự định xuất thủ tuyệt đỉnh phong thủ lập tức mặt lộ vẻ kính sợ cùng kiêng kỵ. Ngay cả linh thánh đỉnh phong đều bị oanh giết hai vị, coi như bọn hắn tiến lên cũng không nhiều lắm tác dụng. Một số thế lực cao thủ đã bắt đầu thối lui đến nơi xa, bất quá bọn hắn không hề rời đi. Dù sao linh lung ngọc quan bực này tuyệt thế cổ khí dụ hoạt quá lớn, vô luận ai thu hoạch được, sau này cả đời tu luyện đều không cần buồn, thậm chí có thể đạt tới vĩnh thế đều khó mà tưởng tượng cảnh giới, trở thành đại hoang bên trong phách tuyệt một phương đại nhân vật cũng có khả năng. Tại trước mắt bao người, Lâm Hạo nắm vào trong hư không một cái, rơi vào trong hố lớn cái kia một thanh chùy bạc, bị hắn nhấc lên, vào tay thời khắc, hắn mới cảm nhận được vật này nặng bao nhiêu, nếu không phải hắn thể phách kinh người. Muốn bắt lên cái này nặng như sơn nhạc chùy bạc, thật đúng là không dễ dàng. Tâm thần khẽ động. Lâm Hạo mi tâm bắn ra một đạo linh biết ánh sáng, cưỡng ép đem trưởng lão tóc bạc kim lưu tại ấm ký phía trên toàn bộ xóa đi, sau đó khắc lên mình ấm ký. Lấy hắn biến thái linh thức, muốn khắc xuống ấm ký cũng không khó, rất nhanh liền hoàn thành, nguyên bản nặng nề giống như núi cao chùy bạc. Lập tức trở nên nhẹ nhàng, chẳng qua đây chỉ là một loại nhận chủ phương thức mà thôi, muốn phát huy ra vật này toàn bộ uy năng, nhất định phải trải qua thời gian dài tế luyện. Thời gian không cho phép hắn tế luyện, chẳng qua bằng vào chùy bạc ẩn chứa huyền dương tinh cũng đầy đủ ứng phó, nắm lên chùy bạc, Lâm Hạo thân ảnh chớp động, lướt về phía họ Dư lão ẩn bọn người. Hắn tới. Các vị đạo hữu, kẻ này tà dị, bằng vào ta bốn người khó mà oanh sát, tranh thủ thời gian lui về, tổ chức chúng ta mang đến những cao thủ, liên thủ oanh sát kẻ này. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có làm như vậy. Họ Dư lão ở bọn người nhanh chóng trao đổi ý kiến, đồng thời tế ra bốn kiện châu báu tháp kiếm, ta cùng màu vàng giải lụa màu nhau nhau bắn ra. Ha! Lâm Hạo quát khẽ, vung trong tay chùy bạc. Hung hăng đập tới, cho dù này khí không cách nào phát huy ra đại đạo oai, nhưng bản thân chất liệu lại ẩn chứa thiên địa chí bảo một trong huyền dương tinh. Vật này thế nhưng là luyện chế đạo khí trọng yếu chất liệu, cho dù chỉ có một tia, cũng đủ để khiến cái này chùy bạc phẩm chất viễn siêu tại còn lại châu báu. Chùy bạc hung hăng đâm vào bốn kiện châu báu bên trên, bộc phát ra nổ thật to âm thanh, bốn kiện châu báu nhao nhao bị đập bay, thấy họ Dư lão ở bọn người mặt đều tái rồi, bởi vì cái kia bốn kiện châu báu đều bị nện ra một tia lỗ hồng, những này châu báu đều là bọn hắn hao hết hơn nửa cuộc đời, góp nhặt các loại vật quý trọng, trải qua hơn 10 năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, lặp đi lặp lại luyện chế mà thành. Bị nện khuyết chức miệng. Hơn nửa cuộc đời tâm huyết liền hao gần một nửa. Muốn triệt để tu bổ trở về, ít nhất phải hao phí cái thời gian 3 năm. Kim màu đen thần mang như ngọn lửa vờn quanh, màu đồng cổ làn ra bên trong thần bí đạo văn dày đặc, cầm trong tay chùy bạc, quanh thân nhuốm máu, Lâm Hạo tựa như là từ cửu địa ngục đi ra sát thần, hai tay chấn động, hai mắt đỏ ngầu nổi lên xâm nhiên u mang. Họ Dư lão ẩu bọn người nào còn dám dừng lại, châu báu đều khó mà ngăn cản, cho dù thi triển đại bí thuật tối đa cũng chỉ có thể vây khốn kẻ này một lát mà thôi, nếu là vô ý bị cận thân, hoặc là bị cái kia đáng sợ linh thức đánh lén, kết quả đoán chừng không thể so với đầu chọc cùng lão giả tóc bạc hai người tốt hơn bao nhiêu. Sưu sưu. Tứ đại linh thánh đỉnh phong tứ tán bay lượn, bọn hắn toàn lực thi triển ra tốc độ. Rất nhanh liền đem Lâm Hạo dứt bỏ một khoảng cách. Họ Dư lão ẩu bọn người hơi lỏng thở ra một hơi. Cút ra đây cho ta. Một trận gầm nhẹ từ phía sau truyền đến, bốn người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp Lâm Hạo thân thể co lại thành một đoàn, quanh thân gân xanh dày đặc. Hiển nhiên là tại dùng lực, họ Dư lão ẩu bọn người chau mày, trong lúc mơ hồ bọn hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt, tựa hồ kẻ này còn có ác chủ bài. Bá. Lâm Hạo phần lưng phá vỡ, một đôi kim sắc song rực giãn ra mà ra, này đối hai cánh có chút kỳ lạ, không giống như là cánh thịt, mà là kim loại đồ vật ngưng hóa mà thành. Đây là... Chẳng lẽ hắn còn có yêu tộc huyết mạch? Không, đây không phải yêu tộc cánh, tựa như là châu báu. Châu báu sinh tại thể nội. Cái này sao có thể... Có thể cùng tự thân tương dung khí, chỉ có đạo khí, hẳn là cái này một đôi hai cánh là đạo khí. Không, tuyệt đối không có khả năng, đây đối với hai cánh phía trên cũng không có đạo khí thiên đạo dấu vết, bản tỏa có loại cảm giác cổ quái, vật này mặc dù không phải đạo khí, nhưng lại dù gì như vậy, tất nhiên có đặc thù tác dụng, mọi người nhanh tản ra. Gầy yếu nam tử trung niên hét lớn, sư. Lưu quang hiện lên, đã bị kéo ra hơn 30 dặm khoảng cách, lại tại trong chớp mắt, bị Lâm Hạo cho kéo gần lại, khủng bố như thế tốc độ, họ Dư lão ẩu đám người sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bịch, sắc mặt khó coi nhất muốn làm thuộc gầy yếu nam tử trung niên, bởi vì Lâm Hạo mục tiêu là hắn. Huyễn ma phá pháp. Gầy yếu nam tử trung niên hét lớn. Lập tức toàn thân xích hồng như máu, thân thể cấp tốc phồng lớn, đây là hắn sở thuộc đại giáo bí thuật, loại bí thuật này chỉ có tại trong lúc nguy cấp mới có thể thi triển, uy lực vô cùng lớn, nhưng lại sẽ tổn thương tự thân khí huyết, bây giờ hắn đã không có lựa chọn. Bỗng nhiên, một đạo kim sắc điện mang như kiếm bàn lập lòe mà qua, kinh khủng linh thức đánh thẳng tới, trong nháy mắt chui vào gầy yếu nam tử trung niên ngạch bên trong, chỉ gặp hắn toàn thân cứng đờ, triệt để đã mất đi cùng thân thể liên hệ, mà thân thể của hắn vẫn còn đang nhanh chóng phồng lớn. Oanh! Gầy yếu nam tử trung niên thân thể nổ tung. Đầy trời huyết quang đem trong phạm vi 30 dặm hết thảy ăn mòn đến không còn một mảnh. Huyết quang bên trong, một đạo tàn phá thân ảnh trốn chạy mà ra, rõ ràng là gầy yếu nam tử trung niên, đang thi triển ra bực này bí pháp sát na, hắn hội tụ toàn bộ uy năng, chặn một kích chí mạng, nhưng cũng bị nổ tan tứ chi, chỉ còn lại có đầu cùng thân thể trốn chạy mà ra. Lúc này, một đạo kim mang bay ngang qua bầu trời trực tiếp xuyên thấu chạy trốn nam tử trung niên lồng ngực, cường đại lực bộc phát. Đem thân thể người này chấn thành vỡ nát, kim mang hóa đi, Lâm Hạo sừng sững tại trên bầu trời, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, hai mắt đỏ ngầu tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Lại chết, không ngừng phá toái hư không, vượt qua mà đến các thế lực lớn cao thủ, nhìn thấy một màn này tất cả đều yên lặng, từng cái khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Đây đã là vị thứ ba linh thánh đỉnh phong. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, đã chết ba vị linh thánh đỉnh phong. Hơn nữa còn là bị một tên thiêu đốt mệnh nguyên linh vương nhị giới cao thủ oanh sát. Đây cũng quá đáng sợ, thiêu đốt mệnh nguyên còn có thể oanh sát ba tên cảnh giới viễn siêu mình tuyệt đỉnh phong thủ, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Thu hồi nam tử trung niên chứ vật đại, Lâm Hạo dẫn theo chùy bạc kim sắc song rực mở ra thẳng hướng họ Dư lão ẩu ba người. Đủ rồi. Như hằng cổ hồng trung thanh âm, từ tư không truyền đến, giống như là thiên địa thủy âm, ẩm chứa vô thượng đại đạo vận luật, chấn động đến ở đây tất cả mọi người thức hải lắc lư, liền ngay cả hồn phách đều kém chút bị rút ra, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua không trung. Chỉ gặp ánh mắt chiếu tới hư không, như là bị đun sôi, khí lưu cuồn cuộn đáng sợ như vậy dị tượng, khiến cho ở đây các thế lực lớn trong lòng cao thủ một trận chột dạ. Oanh! Lâm Hảo toàn thân run lên, thức hải kịch liệt bốc lên, thanh âm này cũng quá đáng sợ, kém chút liền chấn vỡ hắn linh hạch, hủy đi hắn linh thức. Tiểu tử chạy mau, thiên đạo sơ cảnh ra hỏa tới. Lão bất tử hoàng sợ nói. Thiên đạo sơ cảnh. Lâm Hảo trái tim trì trệ, cái này sao có thể, yêu ma chiến trường có quy tắc, chỗ thiên đạo sơ cảnh căn bản là vào không được. Yêu ma chiến trường xác thực có quy tắc hạn chế, thiên đạo sơ cảnh không cách nào tiến vào, nhưng này chỉ là chỉ bọn hắn bản thể mà thôi, nếu như nguyện ý nỗ lực lớn đại giới, vẫn là có cơ hội hóa thân bước vào nơi đây, mặc dù hóa thân chỉ có bản thể uy năng một thành, nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó. Hóa thân chỉ là một thành, đơn âm thanh vừa quát, liền có kinh khủng như vậy uy năng. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Không, ta không rời đi, ta nói qua, muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết, cho dù là thiên đạo sơ cảnh hóa thân tới, cũng đừng hòng ngăn cản ta. Ngươi cái này tiểu tử ngốc, nữ hài kia còn có cơ hội cứu sống. Ngươi nói cái gì? Lâm Hảo quanh thân run rẩy dữ dội, ảm đạm trong đôi mắt nổi lên một tia hy vọng. Bản tôn nói. Nàng còn có cơ hội cứu sống, nhưng ngươi cũng phải trước bảo toàn tính mệnh, không phải ngươi chết, ai tới cứu sống nàng? Lão bất tử nói ra. Thật có biện pháp cứu sống Ngưng Tuyết. Bản tôn sẽ gạt ngươi sao, chờ an toàn, bản tôn lại kỹ càng nói cho ngươi. Đi, mau chóng rời đi, không phải mấy người thiên đạo sơ cảnh cao nhân hóa thân đến, muốn chạy cũng chạy không thoát. Lão bất tử thúc giục nói. Ta hiểu được. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu một cái họ Dư lão ở bọn người, cấp tốc tiêu diệt thiêu đốt mệnh nguyên kim sắc song rực giãn ra, yêu hoàng thiên vũ thuật toàn lực thôi động, hóa thành điện mang, hướng phía lão bất tử bố trí phó trận phương hướng bay lượn mà đi. Ầm ầm. Hư không đột nhiên trầm xuống, phảng phất tận thế hàng lâm. Khí thế kinh khủng lấy tốc độ cực nhanh đánh tới, toàn bộ hư không đều bị cỗ này khí thế kinh người cho làm vỡ nát, hàng ngàn hàng vạn đạo văn sen lẫn tạo thành một chương đầy trời lưới lớn bao phủ xuống. Ken két. Kim sắc song rực phát ra một trận tiếng vang, đã bắt đầu bóp méo. Lâm Hảo thần sắc kịch biến, thiên đạo cảnh giới so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, chỉ là lấy hóa thân giáng lâm, uy năng vẹn vẹn chỉ có một thành, tiện tay liền có thể dẫn ra hơn ngàn đạo văn, họ Dư lão ở bọn người liên thủ ngưng tụ thành thiên vũ, cùng cỗ này kinh khủng uy năng so ra. Tựa như là Bi Bô tập nói tiểu hài cùng trưởng thành so sánh. A. Trong hư không truyền đến kinh ngạc thanh âm, đạo thanh âm này giống như vạn cổ hồng chun tại giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng, chấn động đến Lâm Hảo màng nhĩ nhói nhói. Đây chính là thiên đạo cảnh giới chỗ đáng sợ. Mỗi tiếng nói cử động trong lúc vô tình đều có thể vận dụng đại đạo oai, thật là đáng sợ, tựa như là thần chỉ. Đây có gì kỳ quái, thiên đạo cảnh giới sớm đã nắm giữ thiên đạo lực lượng, nhất cử nhất động tuy nói không lên nghiêng trời lệch đất. Nhưng cũng có thể rời sông lấp biển, chớ nói nhảm, vẫn là chạy mau, đừng vọng tưởng tới đối chiến, cái này thiên đạo cảnh giới hóa thân cho dù là 100 cái linh thánh đỉnh phong cũng vô pháp tới địch nổi. 100 cái linh thánh đỉnh phong đều không được. Linh thánh cùng thiên đạo cả hai tuy chỉ cách xa nhau một cảnh giới, nhưng bước vào liền là thần, không có bước vào liền phàm, là cả hai cách xa nhau cách xa vạn dặm. Lão bất tử run giọng nói. Cũng không biết bị hù, vẫn là còn lại nguyên nhân. Một bước vì phàm, bước kế tiếp là thần. Chỉ từ tự ý đến xem, cũng đủ để nhìn ra chênh lệch tới. Sau lưng kinh thiên uy năng, khiến cho Lâm Hảo trong lòng căng cứng, liều mạng thôi động toàn bộ uy năng bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới phó trận. Nguy cơ tử vong càng ngày càng nặng nặng, đuổi theo thiên đạo hóa thân tốc độ nhanh vô cùng. Nếu không phải hắn tu thành yêu hoàng thiên vũ thuật, đồng thời còn có được kim sắc song rực, chỉ sợ sớm đã bị đuổi kịp. Cho dù như thế, cả hai khoảng cách đang rút ngắn. Càng đến gần, Lâm Hạo lại càng tăng cảm nhận được thiên đạo cảnh giới đáng sợ. Cho dù thực lực của hắn chân chính đạt đến linh thánh đỉnh phong, lấy thái cổ thiên ma khu đáng sợ thể phách có thể hay không ngăn lại một kích đều rất khó nói. Tới gần, Lâm Hạo xa xa thấy được sớm đã bố trí tốt phó trận, trong lòng thoáng buông lỏng. Thiên đạo hóa thân tựa hồ cũng đã nhận ra phó trận tồn tại, tràn ngập đạo văn càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt đã đạt đến hơn 2000 nói, nhiều như vậy đạo văn đan vào một chỗ, thả ra uy năng đủ để ông trời thước địa. Lão bất tử, nhanh phát động phó trận. Lâm Hạo cắn răng hô. Phía sau kim sắc song rực đã nhanh muốn triệt để biến hình, ngay cả đạo khí mảnh vỡ đều không thể tiếp nhận cỗ này khí thế đáng sợ. Nếu là lấy thân thể để chống đỡ, chỉ sợ cũng khó khăn chống đỡ được một chút. Đã phát động, nhanh. Lão bất tử thúc giục nói. Phó trận sáng lên đạo đạo ấm ánh hoa, tư không kim tinh phá vỡ, một đạo che kín từng tia điện mang quang môn ba nhảy ra ngoài. Ầm ầm. Lâm Hạo sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lông tóc dựng đứng, bởi vì thiên đạo hóa thân cách hắn chỉ có khoảng cách 5 dặm, hơn 2000 đầu đạo văn ầm vang đập xuống, tốc độ như cực quang, nếu là phó trận bị đập trúng, khẳng định sẽ bị triệt để hủy đi, mắt thấy phó trận còn có 3 dặm khoảng cách, muốn đang bị oanh trúng trước đó vượt lên trước bước vào phó trận, thực sự quá khó khăn. Đột nhiên, một bóng người xông ra. Chủ nhân, đi mau. Thu ra lão tổ truyền âm đồng thời ngăn tại phía trước, lấy từ thân đạo vận, ngưng ra một gốc vạn cổ đại thụ. Không chút do dự, Lâm Hạo đáp xuống, xông lướt về phía phó trận, sau lưng truyền đến kinh khủng oanh tạc âm thanh, hắn thậm chí cảm giác được tự mình cõng bộ cánh chim màu vàng tại ngăn cản một chút về sau, bị oanh nát hơn phân nửa. Cùng lúc đó, hắn đã bước vào phó trong trận. Quang môn lóe lên, Lâm Hạo cùng lão bất tử đã biến mất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Hận chữ hung uy. Oanh. Hơn 2000 đạo văn quét ngang mà qua, thương không cơ hồ đều sắp bị làm vỡ nát. Phương viên trăm dặm bị rung ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Về phần phó trận, đã sớm bị triệt để xóa đi. Một tên toàn thân lóe ra ấm ánh hoa tuổi trẻ nam tử lơ lửng ở giữa không trung, người này làn da trắng nõn vô cùng, nhìn cách mạo chẳng qua 17-18 tuổi, nhưng trong đôi mắt lại bao hàm lấy cùng tuổi tác không hợp tang thương, hắn cứ như vậy lặng lặng lơ lửng, toàn bộ thiên địa tựa hồ lấy hắn làm hạch tâm. Gặp qua Lăng Huyền giả, họ Dư lão ẩu bọn người cấp tốc bay tới, tranh thủ thời gian xoay người hành lễ, mỗi người thần sắc đều mang vẻ kính sợ. Hừ. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Họ Dư lão ẩu ba người sắc mặt một trận trắng bịch, yết hầu cấp tốc cổ động, nhưng bọn hắn lại là gắt gao ngậm miệng, không cho máu phun ra, vừa rồi cái này hừ một cái ẩn chứa đáng sợ đại đạo âm luật, đã xem bọn hắn chấn thương. Mặc dù bọn hắn khoảng cách thiên đạo sơ cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng lại như là khó mà vượt qua hồng câu, nếu như trước mắt huyền giả nguyện ý, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đánh giết, đây chính là giữa hai bên chênh lịch, đáng sợ chênh lịch. Một bước vì phàm, bước kế tiếp là thần. Lăng Huyền giả, tiểu tử kia. Họ Dư lão ẩu trước tiên mở miệng. Không cần nói. Nam tử trẻ tuổi miệng không có mở ra, nhưng lại phát ra hùng hậu như trống chiều chun sớm thanh âm. Tiểu tử kia vừa rồi mở ra cổ truyền tống trận phó trận, ý đồ thoát đi nơi đây. Bản huyền giả đã trước một bước phá hủy trận pháp thông đạo, bây giờ hắn hẳn là lâm vào trong không gian hư vô. Hư vô không gian. Họ Dư lão ẩu bọn người khẽ giật mình, chợt nhao nhao thở dài một hơi, nhưng tương tự cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Tư vô không gian là địa phương nào, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, đó là một chỗ vô biên vô tận đáng sợ nơi, nơi đó tràn đầy vô tận vết nứt, còn có các loại đáng sợ đến cực điểm hư không phong bạo, cho dù là thần đạo cảnh giới đại nhân vật bị sa vào, cũng có vấn lạc nguy hiểm. Mặc dù Lâm Hạo thực lực mạnh mẽ, thể phách càng là kinh người, mà lại bộc phát sau có thể so với linh thánh đỉnh phong, nhưng lâm vào hư vô không gian bên trong đâu đâu cũng có vết nứt cùng hư không phong bạo, đủ để đem hắn hóa thành mảnh vỡ. Sau đó, họ Dư lão ẩu bọn người tuần tự rời đi. Về phần Linh Lung Ngọc Quan, ở đây các thế lực lớn tuyệt đỉnh phong thủ nhóm cũng không có cái này năng lực đi lấy. Dù sao hư vô không gian bên trong thế nhưng là được vinh dự tuyệt sát nơi, ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi lấy. Chẳng qua các thế lực lớn lại là không hề từ bỏ. Linh Lung Ngọc Quan xuất hiện, khiên động toàn bộ Đông Hoang các thế lực lớn thần kinh, liền ngay cả Tây Hoang, Bắc Hoang, thậm chí ngay cả Nam Hoang cùng Trung Hoang đều có thế lực cường đại gia nhập vào, càng là có người nghe đồn, các thế lực lớn đều phái ra không ít đại nhân vật tiến vào trong không gian hư vô tìm kiếm. Thế nhưng là tìm tòi gần một tháng, chẳng những không có phát hiện Linh Lung Ngọc Quan hạ lạc, còn đưa đến mấy tên đại nhân vật vẫn lạc. Hư vô không gian rộng lớn vô ngần, mà lại có đếm không hết phương diện, muốn đem toàn bộ hư vô không gian tìm kiếm hoàn tất là không thể nào, cho dù chỉ là yêu ma chiến trường chỗ hư vô không gian khối đó, cũng đầy đủ các thế lực lớn tìm kiếm vạn năm trở lên. Bất quá, tuyệt thế cổ khí bản thân thông linh, sẽ không ở hư vô không gian tồn tại quá lâu, khả năng qua số lượng 10 năm, hoặc là trăm năm liền sẽ từ trong không gian hư vô đi ra, lại đến nhân thế. Cho nên các thế lực lớn trừ bỏ ngẫu nhiên phái ra đại nhân vật đi tìm kiếm bên ngoài, thời gian còn lại đều đem ánh mắt nhắm ngay vạn kiếm phần. Linh Lung Ngọc Quan rơi vào hư vô không gian bên trong, lúc nào xuất thế, không ai biết được. Mà vạn kiếm phần bên trong, nhưng lại có một cái gần với Linh Lung Ngọc Quan chí bảo, cái kia chính là vạn yêu đồ tiên cấm, cái này tuyệt thế cấm chế mặc dù sớm đã bài trừ, nhưng vẫn là lưu lại không ít dấu vết. Những này dấu vết, đối với các thế lực lớn tới nói, thế nhưng là cực kỳ quý giá, nếu là có thể đem những này cấm trận dấu vết trở lại như cũ, nói không chừng có thể thu hoạch được vạn yêu đồ tiên cấm bố trí phương pháp. Cho dù không cách nào trở lại như cũ, dù là vẽ ra một hai phần uy năng cũng có thể bố trí ra cường đại cấm trận, vô luận là dùng đến thủ hộ tự thân thế lực, vẫn là dùng đến đối địch đều có lớn lao tác dụng. Chư thế lực lớn nhao nhao phái ra cao thủ, vượt lên trước tiến vào vạn kiếm phần bên trong, liền ngay cả Đông Hoang Tam Đại Vạn Cổ thế gia cũng phái ra không ít cao thủ, trong đó còn có một số am hiểu bố trí cấm trận đại sư cấp nhân vật. Bởi vì trước đó Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái từng tiến vào vạn kiếm phần, cho nên các thế lực lớn đều làm đủ chuẩn bị. Thậm chí có thế lực còn xuất ra chấn tông chi khí để chống đỡ, tại kiếm chi thánh chủ bố trí ngưng thiên kiếm ngấn dưới tổn thất một chút nhân thủ về sau, hàng ngàn hàng vạn cao thủ bình yên bước vào vạn kiếm phần bên trong. Vì đoạt được tiên cơ, từng cái thế lực còn hao tốn giá cả to lớn, cuối cùng để ba vị cao nhân hóa thân tiến vào yêu ma chiến trường bên trong, cũng đi theo cùng nhau bước vào vạn kiếm phần bên trong. Vạn kiếm phần bên trong xác thực có không ít cường đại cấm trận, chẳng qua các thế lực lớn đều sớm đã phái ra am hiểu bố trí cấm trận đại sư, cho nên có thể đủ biết trước phát giác được. Lúc đầu trước đó chuẩn bị 10 phần thu hoạch vạn yêu đồ tiên cấm dấu vết cũng là thỏa đáng, nhưng nào biết ngoài ý muốn phát sinh, các thế lực lớn phái tới tiếp ứng nhân thủ tại vạn kiếm phần bên trong khổ đợi hơn một tháng, thủy chung không đợi được có người xuất hiện. Phát giác được không thích hợp, các thế lực lớn lại lần nữa phái ra một nhóm nhỏ nhân thủ tiến vào vạn kiếm phần bên trong. Nhưng tại chờ đợi thời gian gần một tháng về sau, rốt cuộc có một người đi ra, người này chính là ba vị cao nhân hóa thân bên trong một vị, mà vị cao nhân này hóa thân lúc đi ra, chờ đợi tiếp ứng cao thủ triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì vị cao nhân này hóa thân đã trở nên điên điên khùng khùng, toàn thân áo bào lam lũ, trên người hiện đầy răng khắp nơi rủa rì vết máu, nhất thời khóc nhất thời cười. Càng khiến người ta khiếp sợ là, vị cao nhân này hóa thân từ khi sau khi ra ngoài, vẫn lặp lại nói thầm lấy một câu. Đều đã chết, tất cả đều chết rồi, ha ha. Hắn còn sống, không, hắn vĩnh thế trường tồn, hắn là tiên, không, hắn là tà. Thế nhưng là, hắn tại sao phải lưu lại một, hận chữ. Thật là đáng sợ, một chữ chàm, giết tất cả mọi người, máu chảy thành biển, thi thể thành núi, đây là nguyền rùa, đáng sợ nguyền rùa. Không cần tiến vào, các ngươi đều sẽ chết. Câu nói này chấn động các thế lực lớn, khiến cho các thế lực lớn cao tầng nghe ngóng trái tim băng giá, càng làm cho bọn hắn run sợ chính là, vì cao nhân này hóa thân trở lại bản thể về sau, bản thể lúc ấy liền nổ tung thiên đạo sơ cảnh cao nhân, lại bởi vì hóa thân trở về mà bỏ mình, bị chết không minh bạch. Trừ cái đó ra, vì cao nhân này nổ tung thi thể mảnh vỡ cùng huyết dịch, nhưng vẫn chủ viết thành một cái chữ cổ, hận. Cái chữ này tràn đầy đáng sợ ma lực cùng hung uy, phàm là cùng ngày tiến đến xem xét, nhìn thấy cái này, hận chữ cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là lần hai ngày chết bất đắc kỳ tử, liền ngay cả thế lực cao tầng tiến đến quan sát, cũng không khỏi một trận đầu váng mắt hoa, càng sâu người còn bị cái chữ này hung uy chấn động đến tại chỗ thổ huyết. Cuối cùng, vì kia thiên đạo sơ cảnh cao nhân chỗ cư trụ bị liệt là cấm địa, cùng sử dụng các loại cấm trận trùng điệp vây quanh. E sợ cho cái này có được đáng sợ hung uy chứ bằng máu gây họa tới càng nhiều người. Hắn là ai? Tiên tà. Chẳng lẽ là kiếm chi thánh chủ? Các thế lực lớn nhao nhao suy đoán bảo chết thiên đạo sơ cảnh cao nhân sau cùng một câu kia di ngôn, mặc dù không ít người đều đoán là kiếm chi thánh chủ, nhưng đều rất nhanh bác bỏ, căn cứ văn hiến ghi chép, từ viễn cổ đến nay, đại bộ phận chí cao thánh chủ nhiều nhất chỉ có thể sống cái vạn năm mà thôi, kiếm chi thánh chủ đỉnh phong thời đại khoảng cách hiện nay đã có hơn 6 vạn năm. Sống hơn 6 vạn năm. Cho dù là được vinh dự chí cao thánh chủ phía trên càng thêm hiếm thấy thần nhân cũng không sống nổi dài như vậy. Thành tiên. Đó là không có khả năng sự tình từ khi viễn cổ thời đại bắt đầu. Tuy có tiên nghe đồn, nhưng không có người gặp qua tiên có từng tồn tại hay không. Cho dù là ghi chép viễn cổ đại sự trọng yếu văn hiến bên trên cũng chỉ là đôi câu vài lời mà thôi. Tà. Loại này càng thêm mờ mịt, cái gọi là tà, căn cứ viễn cổ nghe đồn, đó là cùng tiên ngang hàng càng thêm cực đoan kinh khủng tồn tại. Loại này kinh khủng tồn tại xuất hiện cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là hủy diệt hết thảy. Nếu có tà xuất hiện, như vậy toàn bộ đại hoang đều sẽ bị triệt để hủy đi. Hận chữ là ai lưu lại, là kiếm chi thánh chủ. Vì sao hắn muốn lưu lại cái chữ này? Còn ẩn chứa đáng sợ như vậy hung uy, một chữ chạm, vạn tên cao thủ, phàm là người bước vào, không một còn sống. Nếu thật là kiếm chi thánh chủ lưu lại, hắn vì sao muốn lưu lại? Hắn tại hận ai? Là ai có thể làm cho hắn như thế thống hận, ngay cả lời mang theo kinh khủng hung uy? Đây hết thầy. Đều là bí mật, một cái có lẽ vĩnh thế đều không thể giải khai mê. Dù sao yêu ma chiến trường có quy tắc hạn chế, đại nhân vật không cách nào tiến vào, tự nhiên là không cách nào căn cứ cái chữ này giải khai kiếm chi thánh chủ còn sót lại kinh thế câu đố. Về phần thiên đạo sơ cảnh hóa thân bước vào ba cái, hai chết một điên, cuối cùng ngay cả bản thể đều trốn không thoát sụp đổ hóa chữ vận mệnh. Cái này hận chữ hung uy, ngay cả thiên đạo sơ cảnh hóa thân đều không thể chống cự, các thế lực lớn đương nhiên sẽ không lại phái cao thủ đi vào chịu chết. Ba tháng qua, các thế lực lớn tại yêu ma chiến trường bên trong tổn thất đại lượng cao thủ, đầu tiên là Linh Lung Ngọc Quan rơi vào hư vô không gian, sau đó thì là Vạn Kiếm phần bên trong trở thành tuyệt thế hung địa, không cách nào đặt chân, đừng nói vạn yêu đồ tiên cấm. Liền sợi lông đều không đem tới tay, cái này khiến bỏ ra đại lượng nhân lực cùng vật lực các thế lực lớn phiền muộn đến cơ hồ thổ huyết. Về phần Lâm Hạo cái tên này, tại các thế lực lớn một số cao thủ bên trong, ngược lại là lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng theo thời gian dần trôi qua có không ít người đã lựa chọn quên lãng việc này. Mặc dù các thế lực lớn vẫn là thỉnh thoảng đánh ra đại nhân vật đi hư vô không gian tìm, nhưng loại phương thức này như là mò kim đáy biển, đang tìm gần nửa năm sau, mới dần dần thu hồi nhân thủ, chẳng qua bởi vì Lâm Hạo sự tình, ngũ hành tộc vương tộc gần nhất thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Một số cao thủ trẻ tuổi không thời cơ đến tìm ngũ hành tộc vương tộc phiền phức, khiến cho toàn bộ thánh thành gà bay chó chạy. Về phần những cái kia bộ tộc, các thế lực lớn tuổi trẻ cao thủ lại không hứng thú đi để ý tới. Đại Hạ Quốc ở vào Đông Hoang Bắc Địa một cái tiểu quốc, thuộc về chín đại phái một trong Lãnh Nguyệt Cung quản hạt. Chẳng qua bởi vì Lãnh Nguyệt Cung biến cố, dẫn đến Lãnh Nguyệt Cung hủy diệt. Chẳng qua bởi vì nơi đây quá xa xôi, Đại Hạ Quốc còn chưa nhận được tin tức, cho nên trong nước lộ ra có chút bình tĩnh. Lâm Tiên Quận, Đại Hạ Quốc tam đại quận một trong, có được một tòa nhân khẩu ước là 100 vạn số lượng thành lớn. Thành này ở vào Bắc Địa, một năm 12 tháng bên trong có 10 tháng đều ở vào băng tuyết trời, mà duy chỉ có 2 tháng là ngày mùa hè, cho nên tòa thành này cũng được xưng chi vì băng tuyết thành. Bây giờ, chính vào ngày mùa hè, băng tuyết sớm đã hóa tan, băng tuyết thành bên trong một mảnh phồn vinh cảnh tượng, các loại hành thương nối liền không dứt, có đến từ nước khác, cũng có đến từ Đại Hạ Quốc còn lại đô thành, trong đó còn có một số thân hình khôi ngô, đeo trên người đao kiếm võ đồ. Liệt nhật cao chiếu cửa thành chỗ, một tên nam tử chính chậm rãi đi tới. Người này đưa tới đại bộ phận đi qua người đi đường chú mục, bởi vì tên nam tử này đầu đầy xương trắng, như là 70-80 tuổi đi vào thất tuần lão giả, mà lại tên nam tử này sắc mặt trắng bệch, mỗi đi một bước đường đều muốn dừng lại chốc lát, thở bên trên một miệng lớn khí thô, mới tiếp tục hành tẩu. Hơn 100 bước đường, nam tử đi gần nửa canh giờ, cuối cùng ngồi ở cửa thành một chỗ buôn bán nước trà quầy hàng phủ cận. Ánh mắt mê ly mà mờ mịt. Tiểu hỏa tử, mệt không? Muốn hay không uống miếng nước? Một tên lão bá bưng nước đi tới, hòa ái hỏi. Tạ ơn lão bá. Nam tử nói ra. Thanh âm của hắn cực kỳ suy yếu, mỗi nôn một chữ đều cơ hồ hao phí toàn bộ khí lực. Tay phải run rẩy tiếp nhận cái kia một bát nước, kiệt lực bưng đến bên khóe miệng bên trên, mới đưa nước cho chật vật uống hết. Tên nam tử này không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Cửu tử tiên thuật. Đây chính là Đông Hoang, còn lại chính là vực người. Lâm Hạo dựa vào trên tường thành. Nhìn lấy đi qua người trao mày, cái này cùng hắn trong tưởng tượng đầy đường cao thủ hoàn toàn không giống, nơi này đi qua người, khí huyết rất yếu, so với ngũ hành tộc những cái kia không cách nào tu luyện tộc nhân kém không biết bao nhiêu, trừ bỏ những cái kia mang theo binh khí trên thân người có chút yếu ớt uy năng bên ngoài, những người còn lại cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ngũ hành tộc bên trong, cho dù là một cách bình thường bộ tộc, đều có gần 1/3 người có thể tu luyện, mà nơi đây thiên địa nguyên khí so với ngũ hành tộc còn muốn nồng nặng nhiều, mà ngay cả một cái người tu luyện đều không có. Cái hiện tượng này thực sự quá kỳ quái, cho dù có, thực lực cũng cực kỳ thấp, tối đa cũng liền 1-2 giai tả hữu mà thôi. Lão bất tử, ta thật chỉ có 1 năm tuổi thọ rồi. Lâm Hạo truyền âm nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Ai? Ngươi lâm vào hư vô không gian, vô ý rơi vào hư không phong bảo bên trong có thể sống sót, đã coi như là không tệ. Còn lại 1 năm này, ngươi liền hảo hảo qua đi, không cần nhớ nhiều lắm. Lão bất tử bất đắc dĩ nói. Không cần nghĩ quá nhiều. Lâm Hạo mặt lộ vẻ đắng chát, mặc dù hắn không muốn từ bỏ, nhưng sự thật lại là như thế. Không chỉ là 1 năm tuổi thọ, thân thể của hắn giờ phút này cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, khi thì cường thịnh, khi thì cực kỳ suy yếu, đương nhiên đại đa số thời điểm đều là hư nhược. Loại tình huống này tại hắn thức tỉnh sau đó đã duy trì hơn nửa tháng, từ ban sơ nôn nóng bất an đến từng bước tiếp nhận, cuối cùng bình tĩnh đối đãi. Nửa tháng đến, tâm cảnh của hắn thay đổi rất nhanh, tại bình tĩnh trở lại thời điểm, tâm cảnh lại có đột phá. Linh thức tăng trưởng không ít. Nhưng cái này có làm được cái gì? Rơi vào hư không phong bảo, Lâm Hạo kim sắc song rực chỉ tới kịp chống cự một chút. Lấy hắn thái cổ thiên ma khu cường đại thể phách, tại hư không phong bảo trước mặt liền như là đống bùn nhão gặp được lưới dao, chớp mắt liền bị phá hủy hơn phân nửa. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt đem chọn khỏa cửu diệp thần liên dùng cùng sử dụng tiểu đỉnh bảo vệ đầu, chỉ sợ sớm đã bỏ mình tại hư không trong gió lúc. Đó là một trận đáng sợ kiếp nạn, nhưng là hắn vẫn sống xuống dưới. Nhưng tùy theo mà đến lại là bởi vì dùng cửu diệp thần liên cùng thiên tinh thánh thể nguyên tuyền hỗn hợp, lại thêm tự thân thiêu đốt mệnh nguyên hộ thân, mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Chờ hắn tỉnh lại về sau, thân thể liền biến thành như vậy, mặc dù cảnh giới đạt đến linh thánh cảnh giới, nhưng lại bởi vì thân thể hỗn loạn nguyên nhân, gần chín thành thời gian bên trong, hắn như là bệnh nặng người, suy yếu bất lực, không có một điểm lực lượng, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Càng làm cho Lâm Hạo kém chút tuyệt vọng là, mệnh nguyên thiêu đốt quá độ, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một năm thọ nguyên, cái này vốn là ngược lại là không có gì, thời gian một năm đầy đủ hắn tìm tới một số kéo dài tính mạng vật. Nhưng lão bất tử lại nói cho hắn biết, bởi vì hắn thân thể hỗn loạn, không cách nào phục dụng bất kỳ linh dược gì, cho dù là kém nhất nhất phẩm linh dược, cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Đây chính là chân chính tuyệt cảnh, trước không tiến đường, sau không có đường lui. Thật một điểm biện pháp giải quyết cũng không có. Lâm Hạo khóe miệng phát khổ. Tất cả có thể nghĩ biện pháp, bản tôn đều nghĩ qua, cho dù có, lấy ngươi thọ nguyên cùng thực lực, cũng khó có thể tiến vào những địa phương kia. Lão bất tử nói ra. Nói như vậy, ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Ây! Ngay cả ngươi cũng đối với ta không có lòng tin. Không phải lòng tin vấn đề, mà là thân thể ngươi quá mức hỗn loạn, cho dù là thánh chủ cũng vô pháp giải quyết thân thể ngươi vấn đề. Lão bất tử nói xong, không có tiếp tục nói hết. Lâm Hạo trầm mặc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Kỳ thật ta không cần thiết như thế uể oải, ngay cả thánh chủ đều có thể sẽ vẫn lạc hư không phong bạo. Ta đều còn sống, cái này đã coi như là kỳ tích, như là đã có một cái kỳ tích, như vậy lại nhiều một cái kỳ tích cũng không phải là không thể được. Lại nói, ta còn có thời gian một năm, không phải sao? Đúng, ngươi còn có một năm, dù sao thử một chút đi. Lão bất tử nhẹ gật đầu, bất quá hắn lại là không có ôm lòng tin quá lớn, dù sao Lâm Hạo tình huống quá tệ, hỗn loạn đến khó để giải quyết trình độ. Nếu như còn có thời gian mấy chục năm, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp, thế nhưng là chỉ còn lại có cuối cùng một năm. Thời gian một năm, đối với còn sống không biết bao nhiêu lão bất tử tới nói, thực sự quá ngắn. Tiểu hỏa tử, người nhà ngươi đâu? Nước trà cửa hàng đại bá đi tới, hòa ái hỏi. Người nhà của ta? Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt chôn xuống đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Một câu nói kia xúc động tiếng lòng của hắn, hắn nhớ tới một ngưng tuyết, nha đầu này, vì cứu hắn, lại cam nguyện bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, hơn nữa còn dùng tự thân thể chất đặc thù ngưng tụ thành nguyên tuyền. Nếu không phải cái kia một giọt nguyên tuyền, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã chết ở họ Dư lão ẩu bọn người trong tay. Mặc dù lão bất tử đã nói cho hắn biết, một ngưng tuyết mệnh nguyên cùng hồn phách tồn tại nguyên tuyền bên trong, chỉ cần lấy được một ít đặc thù đồ vật, liền có thể giúp nàng một lần nữa ngưng tụ hồn phách, sau đó luyện tạo ra thân thể mới, một lần nữa sống tới. Chỉ là những cái kia đặc thù đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là khó tìm thiên địa chí bảo, có chút sinh trưởng tại đáng sợ hiểm địa bên trong, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể lấy được. Hiện tại thành bộ dáng này đều không gánh nổi mình. Còn có thể cứu được nàng sao? Lâm Hạo tâm tình một mảnh trầm thấp. Tiểu hỏa tử, nhìn ngươi thân thể hẳn là bị bệnh, muốn hay không giúp ngươi tìm vị đại phu đến xem? Lão bá hỏi. Tạ ơn lão bá, ta đây là bệnh cũ, ngẫu nhiên phát tác mà thôi, thời điểm không có trở ngại. Lâm Hạo lắc đầu. Nhìn ngươi vô thân vô cố, cũng không có nghỉ chân địa phương, nếu là không chê, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về như thế nào? Không cần. Quá phiền toái, tạ ơn ngài nước trà, ta có việc đi trước. Nói xong, Lâm Hạo chật vật bò lên, nhưng vừa leo đến một nửa, một trận cảm giác hôn mê đánh tới, toàn thân phát chìm, tứ chi bất lực, hai mắt tối đen, tại chỗ ngất đi. Tiểu hỏa tử, ngươi không sao chứ? Cha, hắn sẽ không chết. Nha đầu, chớ có nói hưu nói vượn, T tên tiểu tử này cũng đủ đáng thương, vô thân vô cố, lại thân hoạn bệnh cũ, ngay cả đại phu đến xem qua đều không thể tra ra bệnh đến, ai. Hy vọng hắn có thể đủ tốt. Cha. Ánh mắt của hắn đồng, giống như tỉnh. Một đạo giòn tan thanh âm truyền đến, cái này âm điệu có chút dễ nghe êm tai, dù là không có gặp người, cũng có thể từ thanh âm bên trong đánh giá ra đây là một vị trời sinh tính cơ linh nữ hài. Lâm Hạo chớp một hồi con mắt, chậm rãi mở ra, kịch liệt cảm giác hôn mê, khiến cho hắn kém chút lại lần nữa ngất đi, thật vất vả mở to mắt. Mới nhìn rõ trước mắt là trước kia sạp trà vị lão bá, bên hông đứng đấy một tên ước chừng 14-15 tuổi đáng yêu thiếu nữ. Ngưng Tuyết. Lâm Hạo toàn thân run lên, tay đột nhiên duỗi ra, bắt lấy tay của thiếu nữ cổ tay. A, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, muốn tránh thoát, nhưng đối phương tay lại như là cái kềm, khó mà tránh thoát. Tiểu hỏa tử. Lão bá cũng là một trận bối rối. Lâm Hạo ánh mắt dần dần rõ ràng, lúc này mới thấy rõ thiếu nữ trước mắt, mặc dù đáng yêu linh động, nhưng lại không phải một Ngưng Tuyết, chỉ là hai người khí tức có chút tương tự mà thôi, vừa rồi không thấy rõ, cho nên mới vì vậy mà đã dẫn phát hiểu lầm. Thật xin lỗi, ta tưởng rằng ta thất lạc muội muội. Lâm Hạo nói xin lỗi, đồng thời buông lỏng ra nắm lấy tay của thiếu nữ. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu hỏa tử, ngươi đói bụng không? Lão bá hỏi. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Vừa nóng lên một nồi nhỏ cháo, Liên Nhi, giúp vị này tiểu hỏa tử bưng một số tới. Biết cha. Thiếu nữ nhanh chóng ứng thanh, đỏ mặt trốn chạy ra cửa bên ngoài. Vốn muốn cự tuyệt. Nhưng bụng lại là phát ra lộc cộc rung động âm thanh, Lâm Hạo luôn phiên hướng lão bá nói lời cảm tạ, đồng thời cùng lão bá hàn huyên. Hắn thế mới biết, lão bá họ Huyền, ngày thường ở cửa thành buôn bán nước trà sống qua, có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi đã 20 tuổi, tiểu nữ nhi 15 tuổi. Nói đến đại nữ nhi, Huyền lão bá ngôn ngữ bên trong tràn đầy tán thưởng, cái này đại nữ nhi ngược lại là không chịu thua kém. Lúc 12 tuổi dựa vào tự thân tư chất cùng cố gắng trở thành băng tuyết thành tuyết đàn đệ tử, lâu dài tại tuyết trong vò tu hành, bởi vì đại nữ nhi thân phận khác biệt, cho nên Huyền lão bá hòa tiểu nữ nhi tại băng tuyết thành bên trong sinh hoạt cũng không tệ. Huyền lão bá bản tính thiện lương, lâu dài trợ giúp đi qua người, ngược lại là tích lũy không ít thiện duyên. Nếm qua nhỏ cháo về sau, Huyền lão bá liền rời đi. Dặn dò Lâm Hạo an tâm nghỉ ngơi, về phần trên người sở hoạn bệnh cũ, hắn sẽ lại đi tìm đại phu đến xem. Đây chính là cuộc sống của người bình thường. Lâm Hạo thần sắc bên trên mang theo một tia hâm mộ, đồng thời đáy lòng cũng một trận cảm thán, nếu như có thể giống như Huyền lão bá như vậy. Cả một đời không lo, vậy liền không tệ, đáng tiếc không như mong muốn, từ khi đi tới nơi này cái thế giới về sau. Hắn không có vượt qua một ngày sống yên ổn thời gian. Bất quá, loại này phấn đấu sinh hoạt, với hắn mà nói, phi thường phù hợp. Hắn khát vọng tu luyện, khát vọng đạt tới cao hơn trình độ. Nằm ở trên giường, hắn lật qua lật lại ngủ không được, ngực buồn bực đến kịch liệt, rơi vào đường cùng hắn đành phải bò người lên. Tu luyện không cách nào tu luyện, Lâm Hạo lấy ra thiên cương giới. Nửa tháng đến, hắn lật khắp bên trong, lại không phát hiện có tầng thứ hai không gian, đại bộ phận vật phẩm bao quát lấy được chứ vật đại, hắn cũng toàn lật ra tới, cũng là không cách nào giải quyết tự thân vấn đề, duy nhất không có chạm qua vật phẩm, chỉ có hai loại. Tiểu đỉnh cùng khối kia đấu giá đoạt được mảnh vỡ. Mặc dù không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng Lâm Hạo lại là không muốn như thế từ bỏ, trực tiếp mở ra thiên cương giới, từ bên trong lấy ra tiểu đỉnh. Bên trong phong tồn lấy 300 biến dị lôi tinh. Đây là hắn duy nhất có thể chi phối lực lượng, bởi vì vật này không cần uy năng, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể phóng xuất. Nhưng là thân thể của hắn hỗn loạn tưng bừng, không thể quá mức tới gần, không phải lại bởi vậy chịu ảnh hưởng mà đánh nổ tự thân. Ánh mắt xê dịch, linh lung ngọc quan bình tĩnh như trước nằm ở bên trong, lại nhìn về phía mặt khác. Thì là thuần mạch yêu tử tinh huyết cùng còn lại yêu tộc dị huyết, đây đều là để mà tu luyện tu la huyết đao, chỉ là giờ phút này hắn cũng vô pháp dùng để tu luyện. Cuối cùng, Lâm Hạo chú ý tới ở vào xó xỉnh bên trong kiếm tà. Từ kiếm chi thánh chủ một tia tà niệm cùng cái bóng ngưng tụ thành linh thể, hóa thành một thanh hắc vũ kiếm, đứng ở tiểu đỉnh nơi hẻo lánh một mặt, từ đầu đến cuối, không có một chút động tĩnh. Nhìn thấy kiếm tà sát na, Lâm Hạo tâm tư khẽ động, kiếm tà thân là chí cao thánh chủ một bộ phận, lấy chí cao thánh chủ kiến thức, có lẽ có biện pháp giải quyết thân thể ta vấn đề. Ý niệm mới vừa nhuốm, lập tức cũng không nén được nữa. Mặc dù hắn không cách nào vận dụng uy năng, nhưng còn có 300 biến dị lôi tinh. Bạch, tâm thần thôi động phía dưới, 300 biến dị lôi tinh xuyên qua tiểu đỉnh ngăn cách, đem kiếm tà súm lại đến nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Hạo không chút do dự, lúc này để biến dị lôi tinh đan vào một chỗ, không ngừng điệp ra uy năng ầm vang nổ dưới. 300 biến dị lôi tinh uy năng, ngay cả có yêu hoàng thánh cốt hộ thể lão bất tử đều muốn lột một tầng ra, chớ nói chi là không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp kiếm tà. Biến dị lôi tinh không hổ là linh thể khắc tinh, luôn phiên oanh tạc phía dưới, kiếm tà trở nên càng ngày càng suy yếu. Không sai biệt lắm. Lâm Hạo linh thức khẽ động, ngưng tụ thành một thanh giống như thực chất linh thức chi kiếm, chớp mắt bắn vào đến kiếm tà chỗ mỏng hắc vụ bên trong. Làm cả hai linh thức nối liền cùng một chỗ sát na, thức hải của hắn một tiếng ầm vang, giống như thiên địa giao hội, lại như là nguyên thủy bàn sinh. Hùng vĩ mà mênh mông cổ vận từ kiếm tà thể nội tràn ra, đây là một loại hằng cổ vận luật tràn đầy vĩnh hằng bất diệt khí thí. Vù vù. Thời không lưu chuyển, thiên địa lật đổ, thương không mới sinh, tinh vũ hủy diệt, sinh linh sinh sôi. Quá khứ cùng tương lai, cả hai không ngừng luân chuyển, phảng phất lâm vào vô cùng vô tận thời không bên trong, thế gian vạn vật mở đầu, diễn sinh thậm chí hủy diệt, như là vô tận luân hồi. Oanh! Thương không thiên đạo thanh âm, ở bên tai không ngừng tiếng vọng tràn đầy cực hạn đại đạo vận luật, khiến cho người nhìn không thấu. Lại khiến người ta cảm ngộ rất sâu, đây mới thật sự là vô thượng đại đạo. Cửu tử tiên thuật. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo hồi tỉnh lại, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Đệ nhất từ. Thoát thai. Cái này sao có thể, thế gian tại sao có thể có loại này thuật? Lão bất tử kinh ngạc nói. Cửu tử tiên thuật, lấy tiên quan danh chi thuật. Đây chẳng phải là tiên mới có thể học đại thuật. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Viễn cổ văn hiến tuy có tiên ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy tiên. Tiên có tồn tại hay không, vẫn là ẩn số. Làm sao lại có tiên thuật? Tiên. Tại đại hoang trong thế giới, tuy có không ít truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy tiên. Từ viễn cổ thời đại đến nay, ngay cả tiên tung tích cũng không có xuất hiện qua, chỉ có một chút cổ lão văn hiến thỉnh thoảng sẽ có một đôi lời nâng lên, lịch đại đại nhân vật đều kết luận cái thế giới này không khả năng sẽ có tiên, mà cái gọi là tiên chỉ là cái chỉ suy đoán mà thôi. Lão bất tử, ngươi có thể hay không nhìn thấu cái này cửu tử tiên thuật? Lâm Hạo trầm giọng nói. Mặc dù hắn từ kiếm tà trong ý thức lục ra được bộ này thần bí cửu tử tiên thuật, nhưng này thuật quá mức huyền diệu, lấy cảnh giới của hắn chỉ là cảm nhận được này thuật bàng bạc cùng vô thượng áo lý, lại không cách nào lĩnh hội. Để bản tôn lại nhìn kỹ một chút. Lão bất tử nói xong, lướt ngang yêu tộc hoàng giả thánh cốt, đạo đạo sâu kín yêu mang, đánh vào hư nhược kiếm tà thể nội, vì phòng ngừa kiếm tà phản phệ. Hắn cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Thật lâu. Cái này. Thế gian này lại có bực này kỳ thuật. Bản tôn thế mà không cách nào hoàn toàn nhìn thấu nó. Cái này sao có thể, thế gian đại thuật đều sẽ còn có áo nghĩa. Này thuật lại biến ảo khó lường, khó mà phỏng đoán. Lão bất tử kinh ngạc thanh âm truyền ra. Thế nào? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Bản tôn nhìn nhìn lại. Lão bất tử trở về một tiếng về sau, lại lần nữa chui vào kiếm tà thể nội, bắt đầu nghiên cứu bộ này cách gọi là cửu tử tiên thuật. Lâm Hảo cũng không có đi quấy rầy, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, không cách nào xem thấu bộ này cổ quái cửu tử tiên thuật, cho nên chỉ có thể để lão bất tử đến giúp đỡ nhìn một chút. Hắn cũng rất tò mò, này thuật đến cùng có dạng gì chỗ kỳ diệu, lại sẽ bị kiếm tà lựa chọn quên tất cả ký ức, chỉ nhớ ký này cửu tử tiên thuật. 3 ngày đi qua, lão bất tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửu tử tiên thuật, không nói một lời. Huyền lão bá đến thăm qua mấy lần, gặp Lâm Hảo không ngại về sau, cũng liền an tâm rời đi, sau đó đều sẽ để tên là Nguyệt Giao thiếu nữ đưa tới một số ăn. Huyền Nguyệt Giao vừa mới bắt đầu thời điểm có chút thẹn thùng, nhưng tại tiếp xúc sau đó, nàng nhí nha nhí nhảnh một mặt triệt để bày biện ra đến thay đổi ban sơ ngượng ngùng, mặc dù không có tùy tiện như vậy. Nhưng cũng là có cái gì thì nói cái đó, thỉnh thoảng sẽ nói ra một đôi lời kinh người ngữ điệu, khiến cho Lâm Hảo tổng nhìn không được hiểu ý cười một tiếng. Có lẽ là cùng Huyền Nguyệt Giao cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ tiếp xúc, hắn phát hiện mình tâm tình so trước kia tốt hơn nhiều. Lâm đại ca, ngươi đi qua băng tuyết thành bên ngoài địa phương khác sao? Đi qua. Vậy ngươi có thấy hay không qua địa phương khác người? Bọn hắn hình dạng thế nào? Có phải hay không trên đầu có sừng? Phía sau có cánh? Huyền Nguyệt Giao nghiêng đầu, nháy linh động mắt to. Lâm Hảo lập tức yên lặng cười một tiếng. Không phải sao? Huyền Nguyệt Giao bĩu môi, thần sắc có chút thất vọng. Ngươi nghe ai nói? Sát vách Vương Thúc, hắn thường cho chúng ta kể chuyện xưa, nói tại địa phương xa xôi, có một số cổ quái người. Những người này trên đầu mọc ra sừng, phía sau có cánh. Huyền Nguyệt Giao nói ra. Sát vách Vương Thúc. Lâm Hảo khẽ trao mày, hắn là làm cái gì? Không biết. Là cha ở bên ngoài bày quầy bán hàng thời điểm gặp phải, lúc ấy hắn rất đáng thương, gầy trơ xương như củi, hơn nữa còn nhanh chết đói. Cha liền đem hắn cho mang về, Vương Thúc ở tại sát vách 5 năm, thật sự là kỳ quái, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn là thế nào đi ra ngoài. Bất quá hắn mỗi lần trở về, đều sẽ mang cho ta một số vật kỳ quái, những vật kia ăn thật ngon. Huyền Nguyệt Giao vui vẻ nói ra. Sát vách Vương Thúc. Lâm Hảo híp híp mắt, âm thầm lưu ý xuống tới, tên này cái gọi là sát vách Vương Thúc, nói không chừng là một vị người tu luyện, chỉ là không biết cảnh giới như thế nào, chẳng qua để hắn cảm thấy kỳ quái là, người này vậy mà vì người tu luyện, làm sao lại gầy trơ xương như củi, hơn nữa còn nhanh chết đói. Hẳn là, người này cũng cùng mình có thể là bị thương, cũng có thể là gặp khó mà giải quyết phiền phức. Cho nên mới lưu lại ở chỗ này. Hàn huyên một lát sau, Huyền Nguyệt Giao liền rời đi. Đang lúc Lâm Hảo chuẩn bị tính tu thời điểm, một đạo kinh ngạc thanh âm truyền đến. Nguyên lai đây chính là chân chính cửu tử tiên thuật. Thế gian này làm sao lại tồn tại loại này thuật? Kiếm chi thánh chủ lại cũng học qua, cũng ở trong đó lưu lại mình lạc ấm. Chẳng lẽ nó thật sự là tiên thuật? Ngươi thật muốn học này thuật? Lão bất tử hỏi. Không sai. Đây là ta cơ hội duy nhất, mà lại ngươi không phải nói có nhất định tỷ lệ có thể làm cho thân thể ta hỗn loạn khôi phục lại. Lâm Hảo nói ra. Ta là nói qua có nhất định tỷ lệ, nhưng đến cùng có bao nhiêu, không ai biết được. Này thuật huyền diệu vô cùng. So với hiện nay đại đạo chi thuật còn muốn thâm ảo được nhiều, chính là bởi vì nó thâm ảo cho nên không người biết được này thuật tu đến cực hạn, sẽ xuất hiện dạng chuyện gì. Loại này không cách nào xác định đại thuật, bản tôn vẫn là khuyên ngươi đừng tu vi diệu, mà lại này thuật phương pháp tu luyện cực kỳ hung hiểm, nhất định phải kinh lịch cửu tử, mỗi một chết làm một cái cấp độ, một khi bắt đầu tu luyện, liền không cách nào kết thúc. Lão bất tử khuyên nói ra. Thành công còn tốt, không thành công, hoặc là nửa đường đình chỉ tu luyện, kết quả duy nhất thế nhưng là hồn phi phách tán. Lâm Hảo cười cười, nói. Ta đã chết qua nhiều lần, hiện tại còn thừa cuối cùng 1 năm thọ nguyên, nếu là không nhanh chóng khôi phục lại, 1 năm sau đó ta cũng đồng dạng sẽ chết, đã như vậy, ta vì sao không liều một phát? Có lẽ, ta có thể tu thành. Ai? Lão bất tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, không khuyên nữa ngăn. tu thành. Khó. Kiếm chi thánh chủ tại cái này cửu tử tiên thuật bên trong từng lưu lại một đoạn tu luyện ký ức. Căn cứ đoạn này ký ức, kiếm chi thánh chủ là tu luyện quả cái này một bộ cửu tử tiên thuật, có thể trở thành chí cao thánh chủ. Kiếm chi thánh chủ tự nhiên là thiên phú dị bẩm, ngộ tính siêu tuyệt hạng người. Nhưng là kiếm chi thánh chủ lại chỉ tu luyện đến ba chết, liền rốt cuộc tu luyện không nổi nữa, cuối cùng lấy tự thân đáng sợ tu vi, chặt đứt liên quan tới đoạn này cửu tử tiên thuật ký ức cùng ý thức, mà một đoạn này ký ức cùng ý thức cũng không biến mất, mà là trải qua vô số năm chuyển biến trở thành hiện nay kiếm tà. Ngay cả kiếm chi thánh chủ bực này kinh thế kỳ tài đều chỉ có thể tu luyện tới ba chết, huống chi là người khác. Mà lại này thuật tu luyện sau đó, không cách nào dừng lại, nhất định phải không ngừng tu luyện kinh lịch cửu tử nhất sinh, mỗi một chết tương đương với một lần sinh tử kiếp khó. Dù là khí vận kẻ nghịch thiên đến đâu cũng vô pháp bình yên vượt qua 9 lần sinh tử kiếp khó. Nhưng là Lâm Hảo nhất định phải tu luyện, bởi vì hắn không có lý do gì không tu luyện cái này cửu tử tiên thuật. Có được một loại nào đó kỳ lạ diệu dụng có thể trợ hắn giải quyết thân thể hỗn loạn, chỉ cần thân thể khôi phục, liền có thể bắt đầu tìm kéo dài tính mạng thiên địa linh vật. Cửu tử tiên thuật. Nhất định phải kinh lịch 9 lần sinh tử, cho dù là chí cao thánh chủ tu luyện này thuật, cũng không dám lãnh đảm. Cửu tử cửu sinh để nhất tử vì thoát thai. Lâm Hảo hít sâu một hơi, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, điều hòa toàn thân khí tức về sau, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu thôi động cửu tử tiên thuật đệ nhất tử. Lão bất tử xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm, trừ bỏ lo lắng bên ngoài. Hắn càng thêm hiếu kỳ cái này cửu tử tiên thuật quá trình tu luyện. Lúc này, Lâm Hảo cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó toàn thân trên dưới không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, từng đạo rụt dị khí xám từ toàn thân hắn lỗ chân lông tiêu tán mà ra, những này khí xám càng tụ càng dày đặc, nhan sắc từng bước làm sâu sắc, sau một lát đã trở thành ám hắc sắc. Sáng loáng làn da dần dần trở nên khô ráo đen kịt, hơi có vẻ tuấn lãng trên khuôn mặt, bò đầy nếp nhăn, mái đầu bạc trắng bắt đầu rơi xuống, nổi lên cơ bắp càng ngày càng lỏng, cứng rắn vô cùng xương cốt, đã trở nên tùng giòn vô cùng. Ngắn ngủi một lát, hắn liền từ một tên người tuổi trẻ biến thành ngoài 60 tuổi lão già. Này thuật quả nhiên có thần dị sức mạnh khó lường, có thể thôi hóa người tu luyện niên kỷ hoa, khiến cho thời gian tại tự thân thượng lưu trôi qua. Lão bất tử kinh thán không thôi. Đáng tiếc. Thế gian này không có tiên, không phải này thuật thật là có thể là tiên thuật. Tóc trắng không đứt rời rơi, làn da càng ngày càng nhăn, lão nhân ban bắt đầu bò đầy Lâm Hảo quanh thân, răng ngay sau đó cũng bắt đầu rớt xuống, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, liền như là sắp chết lão nhân, không nhúc nhích. Lão bất tử không có quấy rầy, bởi vì đây là cửu tử tiên thuật mấu chốt nhất, cũng là thời khắc hung hiểm nhất, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt mà thôi, cho dù là có được nghiêng trời lệch đất uy năng chí cao thánh chủ tại đứng trước thời khắc này, hơi không cẩn thận cũng sẽ tại chỗ chết già. Có được cái thế lực lượng chí cao thánh chủ đều khó mà may mắn thoát khỏi, huống chi là những người còn lại, đây mới là này thuật đáng sợ nhất địa phương. Lâm Hảo hô hấp từng bước yếu bớt, đến đằng sau, mỗi hút vào một hơi đều tương đương gian nan theo thời gian chuyển rời, hô hấp của hắn cơ hồ bé không thể nghe. Làn da cùng trong máu thịt trình độ không ngừng bị bài xuất, thân thể cũng cương cứng, tay chân dần dần băng lãnh. Nếu không phải trái tim còn ngẫu nhiên nhảy lên một chút, lão bất tử thật đúng là coi là Lâm Hảo sinh cơ đoạn tuyệt, đột nhiên yếu ớt nhảy lên biến mất. Nguyên bản còn sót lại một tia sinh cơ, lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phát giác được biến cố, lão bất tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu tử, lão bất tử tranh thủ thời gian kêu gọi, cũng phóng xuất ra linh thức kiểm tra, giờ phút này Lâm Hảo trong thức hải một mảnh ảm đạm, linh hạch sớm đã ngừng lại chuyển động, ý thức triệt để đánh mất, rất rõ ràng, hắn sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt. Yêu tộc thánh cốt lơ lửng tại Lâm Hảo thân thể bên hông, không nhúc nhích. Thật lâu, ai? Bản tôn cùng ngươi quen biết tuy chỉ có mấy cái tháng, nhưng bản tôn lại đưa ngươi xem như hài tử đối đãi, vốn cho rằng có thể nhìn lấy ngươi trưởng thành, há biết tạo hóa trêu ngươi, ngươi vẫn là không cách nào vượt qua cửa ải lần này, nể tình quen biết một trận phân thưởng, bản tôn liền đem ngươi chôn ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ, vật này cùng ngươi hữu duyên, bản tôn cũng sẽ không mạnh mẽ bắt lấy, như đời sau có cơ hội gặp lại, hy vọng không cần luôn thua bởi ngươi tiểu tử này trong tay. Lão bất tử nói đến phần sau thanh âm trở nên có chút kích động lên. Yêu tộc thánh cốt bên trên nổi lên một đạo cường đại yêu mang, phía trên ngưng sinh ra cường đại đạo văn. Cái này một tia đạo văn ẩn chứa đại đạo chí lý, tựa như tân sinh thiên địa. Đông. Một trận rất nhỏ nhảy lên âm thanh đột nhiên truyền đến. Ừ. Lão bất tử cấp tốc đè lại yêu mang, ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Hạo, nhịp tim bản tôn vừa mới tựa hồ nghe đến nhịp tim cái này. Cái này thật bất khả tư nghị, hắn rõ ràng sinh cơ đã đoạn tuyệt, làm sao còn sẽ có nhịp tim đâu. Đông. Nhảy lên âm thanh tăng cường mấy phần. Lão bất tử yên lặng, nếu như nói lần thứ nhất không có nghe rõ. Như vậy lần thứ hai lại là nhất thanh nhị sở, mặc dù thanh âm có chút yếu ớt, nhưng cho người ta một loại mạnh mà hữu lực cảm giác. Đông, đông, đông. Một tiếng tiếp theo một tiếng, từ đã đoạn tuyệt sinh cơ trong thân thể truyền ra, tiểu tủy thân thể như là cây khô gặp mùa xuân, xương cốt phát ra ken két giòn vang, khô quắt dưới làn da, huyết nhục cấp tốc tràn đầy chọc trên đầu. Mái đầu bạc trắng nhanh chóng sinh trưởng mà ra, trong đó kẹp lấy từng sợi bóng loáng chỉ đen. Lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, làn da bắt đầu vỡ toang, hiện ra như anh hải non mịn làn da tựa như là long xà lột xác, làn da bắt đầu chóc ra. Thoát thai, thoát thai. Lão bất tử tự lẩm bẩm, lập tức trở nên kích động lên, bản tôn minh bạch, cái này để nhất tử thoát thai chân thực ý tứ chính là trùng nhập luân hồi, lấy già thân thể vì bàn, ngưng thai trong đó, như mùa đông cây gỗ khô, để bích diệp chóc ra, ẩn chứa một tia sinh cơ. Chết, liền là sống, vốn liền là chết, sống chết có nhau, chết đến cực hạn liền là sống, mà sinh đến cực hạn liền là chết. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 207, Vạn Năm Huyền Căn. Cái này cửu tử tiên thuật thật sự là kỳ diệu vô cùng. Lão bất tử nhìn chằm chằm Lâm Hạo, thỉnh thoảng tán thưởng một tiếng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu như không phải này thuật quá mức hung hiểm, hắn thật đúng là muốn trực tiếp lấy ra tu luyện. Xác thực kỳ diệu. Lâm Hạo nhìn lấy tân sinh thân thể không khỏi lộ ra ít có mỉm cười. Đem cửu tử tiên thuật để nhất tử tu luyện thành công về sau, hắn cảm giác được toàn thân mình đều phát sinh một lần trọng đại thối biến, tự thân uy năng tổng cộng đến linh thánh cảnh giới này đỉnh phong, khoảng cách linh thánh trung cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà linh thức cũng đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Chỉ là thân thể hỗn loạn cũng không có giải trừ, chỉ là hơi dịu đi một chút, không giống lúc trước như vậy. Tại hư nhược thời điểm, chỉ cần vừa dùng lực, toàn thân liền run rẩy, ngay cả chuyển bên trên một bước đều muốn thở hơn mấy khẩu khí, có vẻ bệnh bộ dáng. Mặc dù không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng bây giờ Lâm Hạo chí ít nhìn như cái người bình thường. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn có thể vận dụng linh sư cảnh giới trở xuống uy năng, chỉ cần không cao hơn linh sư cảnh giới, thể nội hỗn loạn liền sẽ không dẫn tới vấn đề quá lớn. Mấu chốt nhất là, tại cách nào đó canh giờ bên trong, thể nội hỗn loạn sẽ không hiểu biến mất, khiến cho hắn hoàn toàn khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, chẳng qua chỉ có thể duy trì ước chừng thời gian một nén nhang. Vượt qua thời gian này, thân thể liền sẽ khôi phục lại hỗn loạn trạng thái. Duy nhất phiền phức chính là, Lâm Hạo không cách nào dự đoán lúc nào sẽ xuất hiện loại này hoàn toàn khôi phục tình huống, có thể là kế tiếp canh giờ, cũng có thể là mấy cái, thậm chí mấy chục canh giờ sau đó, dù sao hắn không cách nào khống chế loại tình huống này. Phiền phức thuộc về phiền phức, nhưng với hắn mà nói, không thể nghi ngờ có sinh tồn được hy vọng, có thể vận dụng uy năng, liền mang ý nghĩa hắn có thể ăn duyên thọ thiên địa linh vật, đây chính là cái tin tức tốt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn còn để lão bất tử kỹ càng kiểm tra một lần, xác nhận không sai sau mới an tâm xuống tới. Tiểu tử, không nghĩ tới lần này bị ngươi thành công. Lão bất tử cũng vui vẻ nói ra. May mắn mà thôi, cũng may mắn ta bắt một thanh, không phải khả năng liền phải chờ chết, đúng cửu tử tiên thuật tiếp theo chết lúc nào sẽ xuất hiện. Lâm Hảo hỏi, bản tôn làm sao rõ ràng, có lẽ là sau một khắc, có lẽ là một năm, thậm chí mấy năm sau đó, không ai có thể dự đoán đạt được. Kiếm chi thánh chủ tu luyện đệ nhất tử sau đó, thứ hai chết là tại trăm năm về sau. Mà thứ ba chết thì tại thứ hai chết xuất hiện một tháng sau, có lẽ là căn cứ người khác biệt, tiếp theo chết đi thời gian cũng khác biệt, chẳng qua trước mắt vẫn là trước hết nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút duyên thọ thiên địa linh vật hạ lạc. Lão bất tử nhắc nhở, không phải tiếp theo chết còn chưa tới đến, ngươi thọ nguyên liền đã lấy hết, vậy liền quá không có lời. Không sai, bất quá ta hiện tại thân thể điều kiện tạm thời không thể đi quá xa, chỉ có thể ở kề bên này nhìn xem, nếu là không có, lại nghĩ biện pháp đi chỗ xa hơn. Lâm Hảo nói ra, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Lão bất tử nhẹ gật đầu. Lúc này, biệt viện truyền ra ngoài đến một đạo giống như dương cầm động lòng người thanh âm, cha. Ta trở về, Nguyệt Giao. Cha. Các ngươi có ở đó hay không? Yêu tộc hoàng giả thánh cốt vèo một tiếng, đã rơi vào Lâm Hảo trong vạt áo. Cha! Nguyệt Giao! Chẳng lẽ là Huyền Nguyệt Lâm? Huyền Bá cùng Huyền Nguyệt Giao thường xuyên sẽ nhấc lên, hai người mỗi lần vừa nhắc tới Huyền Nguyệt Lâm, một cái là mặt mũi tràn đầy vui mừng, một cái khác thì là một cái sùng bái, cái này cũng khó trách, vô luận ở nơi nào. Người tu luyện đều là cao cao tại thượng tồn tại, băng tuyết thành bên trong có nhất môn tam đàn cái này bốn cái thế lực. Mặc dù băng tuyết thành từ đại hạ quốc quản lý, nhưng cái này nhất môn tam đàn mới là băng tuyết thành thống trị thế lực. Băng tuyết thành bên trong cư dân đều lấy có thể tiến vào nhất môn tam đàn trở thành cái này bốn cái thế lực một viên làm ngạo. Vô luận là đối quý tộc vẫn là bình dân bách tính tới nói trở thành nhất môn tam đàn đệ tử, chẳng những có thể tu luyện có được siêu việt phàm nhân lực lượng cường đại, hơn nữa còn có thể thu được địa vị cực cao. Nhất môn tam đàn đệ tử cho dù là băng tuyết thành hiển hách quý tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Thực lực tạo nên địa vị. Đương nhiên. Muốn trở thành nhất môn tam đàn đệ tử cũng không dễ dàng, đầu tiên nhất định phải có tu luyện tư chất, cái này cửa ải thứ nhất thẻ liền đã kẹp lại hơn 9 thành người hậu tuyển, bởi vì tư chất tu luyện thứ này rất mờ mịt, phổ thông bình dân bách tính nào hiểu đến phân biệt. Duy nhất phân biệt biện pháp, liền là chờ nhất môn tam đàn mỗi năm một lần mở ra thu đồ đệ trên đại hội. Từ linh vương cảnh giới cao thủ dùng linh thức đến điều tra, mặc dù băng tuyết thành bên trong cư dân có trăm vạn người, nhưng có thể người tu luyện lại là ít đến thương cảm, ước chừng chỉ có một phần ngàn tả hữu mà thôi. Mà lại, đại bộ phận đều là trích xuống dưới phẩm tư chất, cùng Lâm Hảo ngày xưa tư chất không sai biệt lắm, ngẫu nhiên có như vậy một cái trung phẩm tư chất đều sẽ bị cho rằng là thiên tài. Tại đi vào băng tuyết thành, hiểu rõ rất nhiều về sau, Lâm Hảo mới ý thức tới. Chính mình sở tại ngũ hành tộc người tu luyện tỷ suất số lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, không nói toàn bộ ngũ hành tộc, nguyên bản huyền một tộc bên trong, ước chừng 3.000 nhân khẩu, có gần một phần dưới người có thể tu luyện. Một phần dưới. Loại này tỷ suất là bực nào kinh khủng. Mà lại cực cảnh chi địa thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh cùng băng tuyết thành so ra chênh lệch gấp 3 trở lên, nếu là ngũ hành tộc tại băng tuyết thành bên trong, chí ít có 2 thành người có thể tu luyện, mà lại tốc độ tăng lên so với tại cực cảnh chi địa phải nhanh hơn mấy lần. Lâm Hảo đã đoán được, khả năng này là các đại thánh địa hạn chế ngũ hành tộc phát triển nguyên nhân, ngũ hành tộc quá được thiên độc hậu, có 2 thành trở lên người tu luyện. Nếu là phát triển lời nói cái kia chính là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng cùng thế lực. Ngang. Cửa đột nhiên bị đẩy ra. Chính lâm vào trầm tư Lâm Hảo, lúc này mới kịp phản ứng cấp tốc quay đầu. Trước mắt là một tên ăn mặc màu xanh nhạt võ bào cô gái xinh đẹp. Nàng này bộ dáng cùng Nguyệt Giao có ba phần tương tự, có một cái đáng yêu mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo, tóc hiện lên màu xanh lam, như đại dương mênh mông sóng cả, khiến cho nguyên bản liền không tầm thường dung mạo tăng thêm một chút mị sắc. Trên trán có phần mang theo khí khái hào hùng cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Nhìn lấy nữ tử này, Lâm Hạo không chịu được nhớ tới Bích Nguyệt Lam, không biết bọn hắn hiện tại thế nào, tại cực cảnh chi địa bên trong, hết thảy phải chăng còn mạnh khỏe. Ngươi là ai? Gặp trước mắt nam tử xa lạ con mắt không chuyển nhìn chằm chằm nàng, nữ tử mặt lộ vẻ cảnh giác. Lâm vào trầm tư Lâm Hạo, nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi là điếc vẫn là câm rồi? Sư muội đang hỏi ngươi đâu, còn không mau trả lời. Một tên tuyết đàn nam đệ tử đứng ra uống hỏi. Theo ta thấy, người này tướng mạo gian xảo, Huyền Bá cùng Nguyệt Giao cũng không trong phòng, nói không chừng đã gặp độc thủ của hắn. Một người khác lạnh lùng nói ra. Huyền Nguyệt Lâm thần sắc khẽ biến, lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Sư muội, tiểu tử này lai lịch không rõ, bảo đảm không cho phép đánh lấy ý đồ xấu, trước hết để cho sư huynh bắt giữ hắn, sau đó lại kỹ càng thẩm vấn. Một vị bộ dáng tuấn lãng tuổi chừng 24-25 tuổi nam đệ tử nói ra. Chậm rãi đi ra, còn lại hai tên nam đệ tử mặt lộ vẻ cung kính lui qua một bên. Tên nam tử này đệ tử thân mang đồng dạng màu xanh nhạt võ bào, chỉ bất quá hắn trên vạt áo thêu lên một số tơ bạc. Hiển nhiên là tuyết đàn hạch tâm đệ tử, loại nhân vật này tại tuyết đàn bên trong địa vị khá cao, thực lực cũng không kém, đã đạt đến linh sư nhị giới. Tuổi như vậy, liền đạt tới linh sư nhị giới tại đàn trong phái, thế nhưng là thiên tài nhất lưu nhân vật. Lâm Hạo khôi phục lại, nghe đến mấy cái này người, không khỏi khẽ giật mình, hắn không phải giật mình những này tuyết đàn đệ tử năng lực, mà là giật mình trí tưởng tượng của bọn hắn thực sự quá phong phú. Mình ngay cả một chữ cũng không thổ lộ, đối phương cũng đã bắt đầu cho hắn đóng mũ lớn định tội. Đương nhiên, hắn cũng lười cùng những người này so đo. Ngươi là Huyền Nguyệt Lâm? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía nữ tử. Ngươi đến cùng là ai? Cha ta cùng Nguyệt Giao đâu? Huyền Nguyệt Lâm hỏi. Nữ nhân này cũng không ngốc. Lâm Hạo tán dương nhìn đối phương một cái, mới nói ra. Ta gọi Lâm Hạo, 3 ngày trước bởi vì bệnh cũ phát tác, té xỉu ở cửa thành bên ngoài, Huyền Bá thiện tâm, đem ta mang theo trở về, mấy ngày đến trong phòng dưỡng thương, về phần Huyền Bá cùng Nguyệt Giao đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng, hẳn là ra ngoài rồi. Thật như thế? Huyền Nguyệt Lâm mặc dù còn hơi nghi ngờ, nhưng ngữ khí lại hơi buông lỏng một chút, hiển nhiên đã tin 3 phần. Sư muội, tiểu tử này cũng có thể tin tưởng. Sư huynh nói không sai, ngươi nhìn tiểu tử này, hô hấp đều hữu lực, nào có bệnh hoạn bộ dáng, rõ ràng liền là giả vờ. Hai tên nam đệ tử trách móc mở, hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua Lâm Hạo. Lâm Hạo nhướng mày, khóe mắt liếc qua lườm đối phương một cái, hiển nhiên hai người này lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không thả trên người mình. Mà là nhìn chằm chằm vào Huyền Nguyệt Lâm, mặc dù bọn hắn che giấu rất khá, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra cực nóng cùng mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Lúc này, hắn hiểu được, hai người này là muốn mượn mình hướng Huyền Nguyệt Lâm tranh biểu hiện yểu điệu nữ tử, quân tử hảo cầu, đó cũng không phải chuyện xấu, nhưng hắn lại không thích bị người lợi dụng trở thành tranh thủ biểu hiện đá đặt chân đen kịp thâm thúy trong đôi mắt, lộ ra một tia băng hàn. Ngang! Biệt viện truyền đến tiếng bước chân. Lâm đại ca, ngươi dậy rồi không? Huyền Nguyệt Giao nha đầu này thanh âm xa xa liền từ biệt viện truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lâm Hạo không chịu được nhớ tới nha đầu này nhí nha nhí nhảnh, lập tức hiểu ý cười một tiếng, trong mắt hàn ý dần dần tan hết. Nguyệt Giao, ngươi Lâm đại ca đang nghỉ ngơi, đừng đi quấy rầy. Huyền Bá khiển trách. Cha! Huyền Nguyệt Lâm nghe được thanh âm, mặt lộ vẻ mừng rỡ, tranh thủ thời gian hướng phía biệt viện đi ra ngoài, 3 tên nam đệ tử trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nguyệt Lâm, ngươi tại sao trở lại? Tỷ tỷ. Huyền Bá cùng Huyền Nguyệt Giao tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong đồ vật tiến lên. Hôm nay tuyết đàn bên trong ban bố nhiệm vụ, chúng ta muốn ra ngoài một chuyến, vừa vặn tiện đường, cho nên ta liền trở lại nhìn xem các ngươi. Ngươi không ăn cơm tối lại đi. Không được, cùng các ngươi gặp nhau sau đó, ta muốn đi, nhiệm vụ của lần này tương đối khẩn cấp, đoán chừng 3 năm ngày liền có thể trở về. Huyền Bá người một nhà tụ tại biệt viện hàn huyên vài câu, Huyền Bá không ngừng dặn dò Huyền Nguyệt Lâm phải cẩn thận loại hình. Mà Huyền Nguyệt Giao thì là quấn lấy nàng để cho nàng nói gần nhất tại tuyết đàn bên trong sự tình, người một nhà trò chuyện với nhau thật vui. Đúng rồi, Lâm đại ca, mau tới, vị này là ta thường cùng ngươi nhắc lên tỉ tỉ thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Nàng rất xinh đẹp. Huyền Nguyệt Giao đen bóng nhãn châu xoay động kéo tới Lâm Hạo. Tiểu nha đầu, nói hưu nói vượn cái gì? Huyền Nguyệt Lâm mặt đỏ lên, gõ một cái nha đầu đầu. Lâm Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, nha đầu này nhí nha nhí nhảnh hắn đã không phải là lần thứ nhất lính giáo, cho nên thật cũng không quá để ý. Huyền Bá cầm đầu tuyết đàn hạch tâm nam đệ tử chen lấn đi lên, hơi có vẻ thân hình cao lớn ngăn tại phía trước. Nguyên lai là Dư thiếu chủ. Huyền Bá tranh thủ thời gian thi lễ. Huyền Bá không cần đa lễ. Họ Dư nam tử lườm Lâm Hạo một cái, khóe miệng lướt lên một tia đường cong, chợt nói ra. Huyền Bá, gần đây băng tuyết thành không bình phục ổn, có một nhóm giặc cỏ chẳng những đánh lén ngoài thành đi qua hành thương, hơn nữa còn tranh đoạt ngũ nhạc môn vận chuyển vật nặng xe ngựa. Chúng ta biết tin tức, năm ngày lúc trước phê giặc cỏ phái một số người lẫn vào băng tuyết thành bên trong. Nếu là gặp được người xa lạ, không cần thiết muốn cảnh giác một hai, đừng bởi vì đối phương một lời hai ngữ, liền tùy tiện tin tưởng. Có giặc cỏ. Băng tuyết thành bên ngoài lâu dài đều có giặc cỏ. À, cái này có cái gì kỳ quái? Huyền Nguyệt Giao chớp chớp linh động mắt to nói ra. Nếu như là bình thường giặc cỏ, cũng không kỳ quái. Nghe nói cái này một nhóm giặc cỏ có mấy tên cao thủ thực lực thâm bất khả chắc. Cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên bị người xa lạ cho mê hoặc. Họ Dư nam tử áng mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Lâm Hạo. Giặc cỏ có cao thủ lại như thế nào, lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Bọn hắn lần này thế nhưng là chọc giận ngũ nhạc môn. Nghe nói cái này một nhóm xe ngựa bên trong có một cái tu luyện thế gia, vì ngũ nhạc môn lão tổ 200 tuổi đại thọ tặng cho một gốc xuyên thọ vạn năm huyền căn. Một tên nam đệ tử xen vào nói. Vạn năm huyền căn. Lâm Hạo ánh mắt có chút lóe lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Giặc cỏ bí mật. Sau nửa canh giờ. Huyền Bá người một nhà tại cửa lưu luyến chia tay. Họ Dư nam tử bọn người đứng nơi xa chờ đợi, ba người này ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đứng cổng khác một bên Lâm Hạo. Dư sư huynh, tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Hừ, vừa rồi đã ám hiểu nhiều lần như vậy, để hắn cách Huyền gia xa một chút, hết lần này tới lần khác mắt điếc tai ngơ, nhìn hắn bộ dáng này là dự định ỷ lại Huyền gia. Sư muội thường xuyên sẽ về Huyền gia thăm viếng. Nếu là hai người tiếp xúc qua nhiều, có thể hay không lâu ngày sinh tình. Hai tên nam đệ tử ngươi một lời ta một câu nói. Họ Dư nam tử mặt dần dần trầm xuống. Phát giác được họ Dư nam tử sắc mặt, hai tên nam đệ tử trong lúc lơ đãng liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Đừng nhìn họ Dư nam tử tướng mạo ôn hòa, nhưng là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Mà lại hắn vẫn là tuyết đàn đại trưởng lão cháu trai, có thể nói là gia thế hiển hách, một khi bị hắn ven vét bên trên, dù là may mắn không chết, cũng phải lột một tầng ra. Cái này hai tên nam đệ tử cũng rõ ràng, lấy thân phận của bọn hắn cùng năng lực, không cách nào cùng họ Dư nam tử tranh đoạt Huyền Nguyệt Lâm, đã chỉ có thể từ bỏ, vậy dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền, mượn từ việc này đến giao hảo họ Dư nam tử. Ngày khác mới có thể tại tuyết đàn bên trong leo cao hơn. Về phần trước mắt tiểu tử, tại hai người bọn họ trong mắt, chỉ có thể coi là bàn đạp thôi. Dư sư huynh, muốn hay không tìm một cơ hội, đem tiểu tử này cho. Trong đó một tên nam đệ tử mắt lộ ra hung ác, khoa tay một cái cắt thủ thế. Hiện tại chúng ta có sự việc cần giải quyết tại người trước, đừng để ý tới hắn, chờ chúng ta trở về, nếu là hắn còn tại huyền gia, vậy liền để hắn hoàn toàn biến mất. Họ Dư nam tử hừ một tiếng. Băng tuyết thành vùng ngoại ô. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa tốc độ thật chậm, 500 dặm lộ trình, lại đi 2 ngày 1 đêm. Lão bất tử phàn nàn nói. Thực lực bọn hắn tài cao nhất linh sư 2 cảnh mà thôi, ngươi còn hy vọng xa vời bọn hắn có thể trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm hay sao? Lâm Hảo cười nói. Ánh mắt liếc qua nơi xa, Huyền Nguyệt Lâm một nhóm 4 người, như là như linh viên tại loạn thạch cùng trong rừng cây xuyên tới xuyên lui, bực này tốc độ tại người bình thường xem ra là phi thường mau, nhưng ở lão bất tử cùng Lâm Hảo hai người xem ra đơn giản liền là chậm như ốp sên. Cảnh giới khác biệt, đoán góc độ tự nhiên cũng khác biệt. Dù là Lâm Hảo hiện tại chỉ có thể thi triển ra linh sư trở xuống uy năng, đánh bại 4 người này cũng chỉ cần ngắn ngủi một lát mà thôi. Đáng tiếc, không cách nào thi triển ra linh thức, không phải hắn cũng sẽ không gấp bước theo tới, chỉ cần lấy cường đại linh thức cho 4 người tiếp theo đạo ấm ký, chỉ cần không chạy ra ngoài vạn dặm, tùy thời đều có thể cùng lên đến. Hiện tại Lâm Hảo chỉ có thể dựa vào ngũ giác, xa xa sâu sau lưng bọn họ. 2 ngày qua này, Lâm Hảo cũng không phải vẹn vẹn truy tung mà thôi, mà là quan sát cái này băng tuyết thành phủ cận. Hắn phát hiện càng là chỗ dựa rừng địa phương, thiên địa nguyên khí liền càng nồng đậm. Nồng nặng nhất địa phương, so với cực cảnh chi địa còn muốn nồng gấp 5 lần trở lên. Theo lão bất tử nói, đây là đông hoang bên trong tương đối kém địa phương. Giống như tam đại thánh địa chiếm cứ nơi thiên địa nguyên khí nồng đậm như nước, dù là không tu luyện, chỉ là hút vào một ngụm, đều có thể sánh được những người còn lại tốc độ tu luyện. Làm sao dừng lại? Lão bất tử hỏi. Bọn hắn giảm bớt tốc độ. Lâm Hảo trả lời một câu, nhíu mày, không cách nào bắt đầu dùng linh thức phía dưới, chỉ dựa vào ngũ giác, chỉ có thể cảm giác ước chừng 5 dặm phạm vi mà thôi, hơn nữa còn có chút mơ hồ, khó mà phân biệt, tại về khoảng cách ngũ giác so ra kém linh thức, mà tại rất nhỏ bên trên, linh thức kém xa ngũ giác, cả hai ai cũng có sở trường riêng. A, Lâm Hảo đôi mắt lộ ra một tia giật mình. Làm sao? Có cao thủ tới. Lâm Hảo bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa dứt lời, một cỗ linh thức đã liếc nhìn mà đến, trong nháy mắt liền khóa chặt lại hắn. Cỗ này linh thức ước chừng vị trí tại ngoài 30 dặm, xem như không yếu, chí ít cũng là linh vương tam giới tả hữu thực lực. Nếu là hắn tự thân có thể vận dụng linh thức trực tiếp phóng xuất ra kiếm thức nghiền ép lên đi, hoàn toàn có thể đem đối phương chấn động đến ý thức phá diệt mà chết. Bá bá bá. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt đến, những người này tốc độ như gió, khoảng cách 5 dặm, không đến 10 cái hô hấp đã đến. Hết thảy có 6 người, thực lực cao nhất người vì linh sư 3 cảnh, thấp nhất cũng đạt tới linh sư 1 cảnh, chỉ là nhóm người này ăn mặc có chút cổ quái, không giống như là tông môn đệ tử, ngược lại giống như là một đám đạo tặc, mặt mũi tràn đầy phỉ khí, càng làm cho người ta kỳ quái là bọn hắn trên đai lưng đều cài lấy đao kiếm bộ dáng vũ khí. Cũng không phải là tất cả người tu luyện đều sẽ đem pháp khí đặt ở trong túi trữ vật. Có một ít hiển lộ rõ ràng cá tính liền ra thích tùy thân mang theo, nhưng để Lâm Hảo cảm thấy không hiểu là, 6 người này mang theo đao kiếm cũng không phải là pháp khí, mà là người bình thường dùng binh khí. Đối với người tu luyện tới nói, phổ thông binh khí mang theo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì căn bản sẽ không gia tăng dù là một tia uy lực, chẳng lẽ là vật phẩm trang sức. Lâm Hảo ngũ giác bén nhạy phát giác được. Những này đao kiếm bên trên mang theo nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên là dùng để giết chóc qua, cũng không phải là vật phẩm trang sức. Người tu luyện dùng phổ thông binh khí, cái này thực sự rất cổ quái, tựa như không cách nào tu luyện người bình thường mang theo pháp khí. Kỳ quái, Những người này cách ăn mặc thật đúng là cổ quái. Lão bất tử nói ra. Ngươi cũng cảm thấy. Ừ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là trước làm thịt bọn hắn. Vẫn là có ý định khác. Xem bọn hắn bộ dáng, nhóm người này hẳn là những cái kia giặc cỏ. Không. Đi trước nhìn xem, lại tính toán sau. Ta cảm giác được nhóm người này có chút cổ quái, thân là người tu luyện lại không cách dùng khí, mà là dùng phổ thông binh khí. Lâm Hạo trầm ngâm nói. Ừ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì, không phải còn có ngươi. Chỉ cần không gặp được linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, với ta mà nói, vấn đề cũng không lớn. Sáu tên giặc cỏ tựa hồ phối hợp đã lâu, đang bay lượn tới trên đường. Lẫn nhau đã kéo dài khoảng cách, cũng rút ra mang theo người sáng loáng binh khí, từ sáu cái phương hướng xông tới, nắm giữ binh khí rất nhuần nhuyễn nằm ngang ở trước ngực, ánh mắt lộ ra lệ lệ hung sát chi khí. Rất hiển nhiên, đây là một nhóm dũng hung ác hiếu chiến giặc cỏ, hơn nữa còn chém giết qua không ít người, bằng không thì cũng khó mà luyện thành ra cái này một thân sát khí. Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đâu? Vẫn là để đại gia ta chặt đầu của ngươi, sau đó đưa ngươi đầu cho sách trở về. Cầm đầu gầy lùn giặc cỏ nói xong, dùng đầu lưới liếm liếm lưới đao, giữ tợn bộ dáng, ngược lại là đủ để hù ngã một số nhát gan hạng người. Ta đánh không lại các ngươi, đi với các ngươi. Lâm Hạo lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng. Sảng khoái. Đi thôi. Giặc cỏ nhóm cũng là dứt khoát, trực tiếp đem Lâm Hạo kẹp ở giữa. Một đoàn người dọc theo lúc đầu đường bước nhanh tiến lên, bọn hắn thật cũng không đi vội vã, bởi vì bọn hắn tại soát người, nhưng lục soát nửa ngày, bọn hắn lại là không có tìm ra cái gì đến, từng cái trên mặt không quá cao hứng. A, đây là cái gì chiếc nhẫn? Cho đại gia cởi ra. Gầy lùn giặc cỏ nói ra. Cửu ca thoát cái gì trực tiếp chặt đi xuống chính là. Một tên giặc cỏ đề nghị. Đúng nga. Ta làm sao không nghĩ tới. Gầy lùn giặc cỏ hai mắt sáng lên. Rút tay ra bên trong truy thủ kéo lại Lâm Hạo tay phải. Liền muốn làm trận cắt xuống đi. Bành. Phía trước truyền đến một trận bão hưởng. Lục ca còn không có đem cái kia bốn cái tuyết đàn đệ tử giải quyết đi. Tên là lão cửu gầy lùn giặc cỏ dừng tay lại. Nghe nói cái kia bốn cái tuyết đàn trong hàng đệ tử có một cái là hạch tâm đệ tử thực lực tương đương mạnh mẽ, nói không chừng còn có học lợi hại thuật pháp, muốn bắt lại người kia, vẫn phải tốn nhiều sức lực. Lợi hại thuật pháp. Lão cửu mắt lộ ra khát vọng, ra ra hắn đợi thêm 3 tháng chờ đại ca đột phá, chúng ta liền có thể đánh vào băng tuyết thành bên trong, đem cái kia nhất môn tam đàn cho cướp. Đến lúc đó ta lão cửu nói không chừng cũng có thể đột phá đến linh vương một giới, thuật pháp cái gì đều tùy ý chúng ta chọn. 3 tháng đột phá đến linh vương một giới. Chợt vừa nghe đến câu nói này, Lâm Hạo giật nảy mình, không khỏi nhìn nhiều lão cửu một cái, không phải là mình mắt vụng về A gia hỏa này hẳn là trong truyền thuyết kỳ tài ngút trời hay sao? 3 tháng thời gian, liền có thể từ linh sư 3 cảnh nhảy đến linh vương một giới. Dựa vào cảm giác, hắn lại là không có phát hiện cái này lão cẩu có cái gì chỗ kỳ lạ, khí huyết ngược lại là tính miễn cưỡng không có trở ngại, cũng không phải viễn cổ thể chất loại hình, như loại này loại hình bình thường đều sẽ kèm thêm đặc thù dị tượng, hoặc là thân thể có chút địa phương đặc thù. Cổ quái thực sự rất cổ quái. 6 người này vô luận nói là lời nói vẫn là cử động, đều cùng lâu dài trà trộn sơn lâm giặc cỏ không có gì khác biệt, căn bản không phải từ tông phái sư thừa mà đến, nếu có sư thừa, cho dù trà trộn giặc cỏ bên trong cũng sẽ cùng bình thường giặc cỏ có rõ rệt khác nhau. Càng xem những này giặc cỏ, Lâm Hạo càng cảm giác bọn hắn giống như nào đó loại người, cái kia chính là nhà giàu mới nổi, không có chút nào nổi tình nhà giàu mới nổi, tuyên bố 3 tháng từ linh sư 3 cảnh đạt tới linh vương một giới, nhóm này giặc cỏ. Rất có thể có dấu bí mật gì. Trước đi theo xem một chút đi. Lâm Hạo trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi bảo hưởng ngược lại là giúp hắn giải vây bằng không, mấy người lão cửu truy thủ chặt xuống một khắc này, hắn liền muốn động thủ, nếu quả thật động thủ, muốn cậy mở những này giặc cỏ miệng, để bọn hắn thổ lộ ra ẩn sâu bí mật, vậy thì có chút khó khăn. Ai biết nhóm này giặc cỏ phía sau màn có hay không hiểu được một loại bí thuật cao thủ, nếu là tùy tiện chịu thua vẫn còn dễ đối phó, nếu là gặp được nào mạnh miệng, vậy thì phiền toái. Tiếng đánh nhau yếu dần, còn chưa chờ lão cửu bọn người đi đến, thanh âm liền đã dừng lại. Lâm Hảo vẫn luôn đang dùng cảm giác điều tra, họ Dư nam tử bốn người gặp phải là tám tên giặc cỏ, chẳng qua chỉ có cầm đầu xuất thủ, cái kia cầm đầu giặc cỏ là linh sư ngũ cảnh tiểu cao thủ, so với họ Dư nam tử cái này linh sư hai cảnh cao hơn ba cái cấp độ. Họ Dư nam tử ngược lại cũng có chút năng lực, lại lấy ra cao giai linh khí, cuối cùng làm cho tám tên giặc cỏ đồng loạt ra tay, mới đưa hắn đem thả ngược lại. Rất nhanh, hai nhóm người đến gần. Huyền Nguyệt Lâm ngược lại là không ngại, cũng không có thụ thương, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm cùng chán nản, hiển nhiên là minh bạch mình tao ngộ, mà tám tên giặc cỏ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lộ ra trận trận dị sắc, hận không thể đưa nàng cho lột sạch, hảo hảo hưởng thụ một phen. Về phần hai tên nam đệ tử, liền tương đối xui xẻo, mình đầy thương tích không nói, miệng tức thì bị hung hăng chiếu cố qua, đánh cho hai má sưng lên thật cao, ngay cả răng đều bị đánh rơi mất mấy khỏa. Họ Dư nam tử còn đỡ một ít, chẳng qua sắc mặt trắng bệch, quần áo tả tơi, tóc cháy đen, còn bốc lên nhiều lần khói đen. Lão cửu bọn người đi tới, nhìn thấy Huyền Nguyệt Lâm, lập tức trong mắt ớn ra thanh quang, bên trong một cái ngay cả nước bọt đều nhanh chảy ra. Lục ca, nữ nhân này thật xinh đẹp, quá thủy linh, ta lão cẩu sống cả một đời đều không gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, vừa nghĩ tới nàng là Tuyết Đàn nữ đệ tử, ta liền toàn thân phát nhiệt, hận không thể đưa nàng cho tại chỗ. Lục ca thương lượng một chút, nàng thuộc về ta, muốn cái gì điều kiện ngươi xách đi. Lão cẩu đi nhanh lên tiến lên. Ngươi không có phần, đừng nhìn ta, ta cũng không có phần, đại ca đã muốn. Lão Lục liếc qua, bất đắc dĩ nói. Nguyên lai là đại ca muốn. Lão cửu một mặt chán nản, ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ, rõ ràng rất kiêng kỵ vị này cái gọi là đại ca. Họ Dư nam tử bọn người nghe được nói chuyện với nhau, có chút ngẩng đầu, khi thấy đứng trong đám người Lâm Hạo thời điểm, lập tức sững sờ. Là ngươi. Ngươi quả nhiên là giặc cỏ phái ra gian tế. Nhất định là, không phải hành tung của chúng ta làm sao lại bị bọn hắn phát hiện, khẳng định là tiểu tử này một đường ở phía sau theo dõi, sau đó cho cái khác giặc cỏ cáo mật. Họ Dư nam tử bọn người cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Hạo, một bộ muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Liền ngay cả Huyền Nguyệt Lâm sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt lạnh tuyệt, ánh mắt lộ ra thật sâu hối hận, tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhìn còn tính là người tốt gia hỏa, đúng là giặc cỏ đồng bọn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Giết chóc. Đồng bọn. Tiểu tử này cho cửu ra ta sách giày cũng không xứng, đều mang về cho ta. Lão cửu nói ra. Mấy tên giặc cỏ áp lấy Lâm Hạo đi tới. Huyền Nguyệt Lâm hơi sững sờ, chợt mới phản ứng được, ánh mắt lạnh tuyệt dần dần nhạt đi, xem ra là mình hiểu lầm hắn, không khỏi ném đi mang theo áy náy ánh mắt. Lâm Hạo đáp lại cười nhạt một tiếng, cũng không có quá mức để ý việc này. Hắn hiện tại quan tâm là những vật khác. Hai đạo ánh mắt nhìn nhau một lát, Huyền Nguyệt Lâm cũng không biết là áy náy, vẫn là ngượng ngùng, gương mặt không khỏi hiện lên một vòng mê người đỏ ửng. Đây hết thảy, họ Dư nam tử đều thấy rõ, trong con ngươi lộ ra một tia lạnh lẽo sát ý. Về phần rơi vào giặc cỏ trong tay, hắn lại là không lo lắng sẽ có lo lắng tính mạng. Dù sao hắn nhưng là Tuyết Đàn đại trưởng lão cháu ruột, thân phận cùng bình thường đệ tử không giống nhau, cùng lắm thì đến lúc đó cùng giặc cỏ nói ra thân phận của mình, để Tuyết Đàn tốn chút đại giới đến đổi hắn trở về là được rồi. Tại giặc cỏ đám người áp giải dưới, một đoàn người hướng phía mặt phía bắc xuất phát. Trên đường đi, Giặc cỏ nhóm ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt Huyền Nguyệt Lâm, bất quá bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm mà thôi, lại không dám động thủ. Bọn này giặc cỏ tính kỷ luật vẫn là rất mạnh, có thể trấn chủ những này hung hãn giặc cỏ. Bọn này giặc cỏ cái gọi là đại ca cũng hẳn là cái thủ đoạn tàn nhẫn người. Thiên Thạch Trại là giặc cỏ nhóm chiếm cứ nơi, ở vào hai tòa khe núi ở giữa, phía ngoài giao lộ liền kẹp ở hai tòa trong núi. Xung quanh mọc đầy xanh ngắt cỏ cây, đi ngang qua người nếu là không chú ý, thật đúng là rất khó phát hiện cái này giao lộ. Dọc theo nhất tuyến thiên đi về phía trước ước chừng 5 dặm, đi tới một tòa trong thạch trại. Tòa này trại đá tựa hồ là vừa xây thành không lâu, trừ bỏ mười mấy ở giữa đơn sơ phòng xá bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Vừa mới bước vào nơi đây, Lâm Hạo liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, đây không phải dã thú máu. Mà là máu người. Bén nhạy ngũ giác rất nhanh đã nhận ra mùi máu tươi nơi phát ra. Tại thạch trại hậu phương một dặm chỗ, hai tên giặc cỏ đang đào xới một cái hố, mà hố bên cạnh trưng bày hơn 30 bộ thi thể, có già có trẻ, trong đó còn có không ít phụ nhân tử trạng cực thảm, không có chỗ nào mà không phải là bị lột sạch sau đó chịu nhục mà chết, còn có hai tên 3-4 tuổi hài đồng bị gõ phá đầu. Bọn này xúc sinh. Lâm Hạo tâm băng hàn đến cực điểm, xâm nhiên sát ý tại thể nội lưu chuyển không ngừng, mặc dù hắn cũng đã giết không ít người, nhưng này chút không có chỗ nào mà không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết người tu luyện, mà những người kia vốn chính là tay nhiễm vô tội máu tươi hạng người, xem như chết chưa hết tội. Mà những này giặc cỏ đơn giản liền là phát rồ, có được thực lực cường đại. Mà ngay cả tay trói gà không chặt lão nhân cùng tiểu hài đều không buông tha. Bất quá bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm, bởi vì còn thiếu một người. Giặc cỏ bên trong đại ca còn chưa có trở lại. Thiên Thạch Trại giặc cỏ nhóm nhao nhao từ trong phòng đi ra. Cửu ca, Lục ca, hắc hắc, Tuyết Đàn đệ tử, lần này thu hoạch không nhỏ. Giặc cỏ nhóm nhao nhao cười chào hỏi, khi thấy ở vào trong đám người Huyền Nguyệt Lâm, con mắt đều không chịu được một trận xích hồng, có hô hấp càng là gấp rút vô cùng, bộ dáng kia còn kém không có nhào lên. Huyền Nguyệt Lâm bản thân liền rất xinh đẹp, tăng thêm tại Tuyết Đàn bên trong tu luyện nhiều năm, trên người nhiều một cỗ cô gái bình thường không có thanh linh khí chất, loại khí chất này đối với đầu đao liếm máu giặc cỏ nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Cô gái bình thường bọn hắn đã sớm chơi chán, còn không có thử qua cao cao tại thượng Tuyết Đàn nữ đệ tử đây. Không cần nhìn, nữ nhân này đại ca đã muốn. Lão Cửu khoát tay áo. Đại ca muốn. Chúng ta không đùa. Giặc cỏ nhóm lập tức mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt bên trong càng là lộ ra thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ, liền liên ngôn ngữ bên trong đùa giỡn cũng dừng lại xuống tới. Tiểu tử này rất trắng non, có người hay không muốn? Trong đó một tên tướng mạo thô cuồng giặc cỏ, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm họ Dư nam tử, nhãn thần lửa nóng còn kém không có vội vã tiến lên, rất rõ ràng đây là một cái có đặc thù ham mê giặc cỏ. Họ Dư nam tử sắc mặt trắng nhợt, lâu dài lưu luyến bụi hoa hắn làm sao không biết, có một ít gia hỏa ham mê nam phong, mắt thấy tên này giặc cỏ đi tới, hắn quát. Các ngươi biết ta là ai? Ta thế nhưng là Tuyết Đàn đại trưởng lão cháu ruột Dư Thiên Khánh. Liền muốn tiến lên giặc cỏ đã ngừng lại bước chân, lão Lục cùng lão Cửu lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tuyết Đàn đại trưởng lão là ai? Tại băng tuyết thành bên trong thế nhưng là được xưng là ngũ nhạc môn lão tổ phía dưới tam đại cường giả thực lực thâm bất khả chắc. Nghe nói khả năng sớm đã trở thành linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, mặc dù giặc cỏ nhóm cuồng vọng, nhưng cũng biết giờ phút này trêu chọc một vị linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi là Tuyết Đàn đại trưởng lão cháu ruột, có cái gì chứng cứ? Lão Lục đi lên trước. Đây là gia gia của ta cho ngọc bài, phía trên có hắn thân bút viết tặng chữ. Họ Dư nam tử ngóc đầu lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc bài, đưa mà đến đi lên, đang khi nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý lườm bên hông Lâm Hạo một cái. Nhị ca, ngươi đến xem. Cho ta đi. Trong đám người đi ra một người nho nhã ăn mặc nam tử trung niên, Người này sắc mặt trầm ổn, bên hông giặc cỏ nhìn về phía ánh mắt hắn đều mang vẻ tôn kính. Hiển nhiên vị này lão nhị tại giặc cỏ bên trong địa vị cũng không thấp. Chỉ là làm Lâm Hạo kỳ quái là tên này nam tử trung niên thực lực lại chỉ có cửu giai mà thôi, vẫn còn so sánh không lên lão Lục bọn người. Quan sát một hồi ngọc bài về sau, nam tử trung niên gật đầu nói: không sai, đây đúng là Tuyết Đàn Dư đại trưởng lão chữ viết. Nhị ca, vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào tiểu tử này? Để cho ta tới đi. Nam tử trung niên đi lên trước, chắp tay nói. Nguyên lai là Dư đại trưởng lão hậu nhân, thất kính, vừa rồi các huynh đệ có đắc tội chỗ, mong được tha thứ. Được rồi, việc này liền xem như cách hiểu lầm. Tại hạ vừa vặn có một chuyện, mời Dư thiếu chủ rời bước thương lượng. Nam tử trung niên chỉ xa xa phòng. Dư Thiên Khánh do dự một lát, nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Hạo còn có Huyền Nguyệt Lâm cùng hai tên nam đệ tử được đưa tới một gian phòng khác bên trong trực tiếp bị giam giữ lên. Gian phòng bên trong có chút ẩm ướt, còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc. Sư muội đừng lo lắng. Đúng. Dư sư huynh thế nhưng là Dư đại trưởng lão thương yêu nhất cháu ruột. Có thừa sư huynh tại, bọn này giặc cỏ không dám bắt chúng ta như thế nào. Hai tên nam đệ tử an ủi Huyền Nguyệt Lâm. Huyền Nguyệt Lâm sắc mặt mới tốt vòng vo một số, chẳng qua vẻ lo lắng lại không rơi xuống bao nhiêu. Nơi đây thế nhưng là giặc cỏ trụ sở, chờ lâu một lát, liền sẽ nhiều một phần hung hiểm. Nam tử thì cũng thôi đi, cùng lắm thì vừa chết, mà thân là nữ tử nàng, rất rõ ràng có thể sẽ mặt lộ vẻ dạng gì thảm trạng. Tiểu tử, ngươi lăn tới đây cho ta. Một tên nam đệ tử áng mắt hung tợn chừng mắt Lâm Hạo. Ngươi đang gọi ta. Lâm Hạo nhướng mày. Đều suýt nữa quên mất trước ngươi lén lén lút lút cùng sau lưng chúng ta làm cái gì. Một tên khác nam đệ tử cũng quay đầu, mặt lộ vẻ bất thiện. Hai vị sư huynh. Huyền Nguyệt Lâm tranh thủ thời gian ngăn tại phía trước. Sư muội, ngươi tránh ra. Nếu như không phải tiểu tử này lén lén lút lút đi theo chúng ta làm sao lại bị giặc cỏ phát hiện, nói không chừng hắn liền là giặc cỏ gian tế, lặn xuống bên người chúng ta, liền là muốn tìm hiểu chúng ta Tuyết Đàn cơ mật. Ta đã sớm nhìn tiểu tử này không phải thứ tốt gì. Hai tên nam đệ tử một bên nói, một bên gấp bước bước bách, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, hiển nhiên là tại giặc cỏ bên trên ăn phải cái lỗ vốn, định tìm người đến chút giận, mà ở đây duy nhất có thể chút giận cũng chỉ có Lâm Hạo. Huyền Nguyệt Lâm cắn cắn môi dưới, ánh mắt cũng lộ ra một tia hồ nghi. Không sai biệt lắm cũng nên tới. Lâm Hạo không hiểu nói ra một câu nói kia, chậm rãi đứng lên. Cạch, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai tên giặc cỏ nhanh chân đi tiến đến, nhìn lướt qua Huyền Nguyệt Lâm bọn người, dọa đến hai tên nam đệ tử hướng về sau rụt rụt, cuối cùng ánh mắt đặt ở Lâm Hạo trên người. Liền là hắn. Tiểu tử, cho đại gia cút ra đây. Hai tên giặc cỏ níu lại Lâm Hạo bả vai thôi táng đi ra ngoài, cửa lại lần nữa đóng lại. Huyền Nguyệt Lâm dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Hai tên nam đệ tử cũng là tốt đại nhất một lát mới thở dài một hơi, giờ phút này lòng của bọn hắn đều nhấc đến cổ họng, toàn thân càng là đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Phòng ốt bên ngoài, Dư Thiên Khánh đang đứng ở phía xa cùng lúc trước cái kia nam tử trung niên bọn người ở tại cùng một chỗ, nhìn thấy Lâm Hạo bị áp giải đi ra, ánh mắt của hắn bên trên tràn đầy trêu tức cùng đắc ý. Dư thiếu chủ, người mang đến... Ngươi muốn xử lý như thế nào? Nam tử trung niên trầm âm thanh hỏi. Chọn trước đoạn toàn thân hắn kinh mạch gọi ra của hắn, sau đó quất ra tất cả xương cốt, lại vẩy lên thô muối để hắn chậm rãi đau chết. Dư Thiên Khánh mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Hắn giờ phút này thần sắc bên trên tràn đầy trả thù khoái ý, so sánh với trực tiếp giết chết tên tiểu tử trước mắt này, hắn càng muốn trước tra tấn dừng lại. Nam tử trung niên ra hiệu một chút bên hông giặc cỏ. Tên kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng giặc cỏ, lấy ra sắc bén dao cạo, đây là dùng để chọn kinh mạch cùng lột ra dùng. Hắn chậm rãi đi tới, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra hắc hắc cười lạnh. Nguyên lai còn có loại này tra tấn người phương pháp, ta ngược lại thật ra học xong có thể thử một lần. Lâm Hảo thản nhiên nói. Thân thể đột nhiên chấn động, như vạn cổ hồng trung tiếng vang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, khí huyết giống như là lật trời như cự long cuồn cuộn không dứt. Răng rắc răng rắc. Hai tên đè ép Lâm Hảo giặc cỏ gào thảm bắn ra, đem hai khối cự nham nện đến vỡ vụn ra, mà hai tay của bọn hắn đã sớm bị đánh gãy, xương cốt như đâm xuyên thấu mà ra, máu tươi chảy ngang. Mặc dù chỉ có thể phát huy ra linh sư cảnh giới trở xuống uy năng, nhưng Lâm Hảo lại có thái cổ thiên ma khu, mà lại bản thân lại sớm đã đạt đến linh thánh cảnh giới, lấy cảnh giới cao phát huy ra thấp uy năng, lại thêm cửu tử tiên thuật để nhất tử mang tới thoát thai biến hóa. Cho dù là linh sư cảnh giới cũng khó có thể ngăn cản được. Nhàn nhạt kim màu đen thần mang lưu chuyển, hai chân đạp xuống, khiến cho mặt đất hơi rung nhẹ lên, màu đồng cổ trên da ấm ánh hoa lượn lờ, mắt thường khó gặp từng tia thần bí đạo văn tự nhiên sinh ra, Lâm Hảo trên người như vực sâu như rồng khí thế, che đậy xung quanh 20 trượng. Dư Thiên Khánh nụ cười trên mặt cứng đờ, nam tử trung niên trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn lại giặc cỏ nhóm càng là mặt lộ vẻ giật mình. Giết hắn! Nam tử trung niên ngược lại là quả quyết. Dám đả thương huyên để chúng ta đem tiểu tử này tay chân chặt. Làm thịt hắn. Giặc cỏ nhóm lấy ra trên người binh khí, giết tới. Ngao. Chấn thiên long ngâm từ Lâm Hảo thể nội bộc phát ra, song quyền như trọng khí, bảnh bảnh, bách luyện thép chế thành binh khí, như là khô cạn nhánh cây, bị nhao nhao chấn vỡ. Xông đi lên giặc cỏ, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị oanh rách ra, nổ tung huyết nhục tung tóe đầy đất. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, xông lên hơn 10 tên giặc cỏ, toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Dư Thiên Khánh sắc mặt bá tái đi, nam tử trung niên tỉnh táo ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như vô hại tiểu tử, lại sẽ như thế hung hãn. Càng đáng sợ chính là, người này từ đầu tới đuôi đều không nháy xem qua, giết người tựa như là sát súc sinh. Đông, đông. Lâm Hảo phóng ra hai bước, hắn giờ phút này liền như là một tên khoáng thế sát thần. Dư Thiên Khánh dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tranh thủ thời gian hướng về sau rời hai lần, miệng bên trong lầu bầu nói. Ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta, cầu ngươi, van cầu ngươi. Hắn hiện tại đâu còn cũng có chức ngạo sắc. Ta là Tuyết Đàn đại trưởng lão duy nhất cháu ruột. Ngươi không thể giết ta, ngươi muốn cái gì, ta lập tức thông chi ra ra, để hắn đưa tới cho ngươi. Dư Thiên Khánh chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nói ra. Huyền Nguyệt Lâm, đúng, nàng là của ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn làm sao chơi nàng đều đi. Chơi nàng. Lâm Hảo cười, nhưng là trong mắt sát ý lại càng nồng nặc, người này đơn giản liền là đồ cặn bã, hắn đem Huyền Nguyệt Lâm trở thành cái gì? Mua bán vật phẩm hay sao? Dựa vào cường quyền đem người khác xem như đồ vật của mình đến mua bán, đơn giản liền là bại hoại. Không có dư thừa nói nhảm, một quyền đập xuống, Dư Thiên Khánh ngay cả thời gian phản ứng đều không có, lập tức bị oanh thành mảnh vỡ. Vị huynh đệ kia, nếu có yêu cầu gì, chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Nam tử trung niên ngược lại là cái nhân vật, từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định. Ngươi là muốn kéo dài thời gian. Lâm Hảo nhìn chăm chú nam tử trung niên. Sưu. Một cỗ cường đại linh thức đột nhiên bao phủ xuống, cùng lúc đó trên bầu trời bay lượn hạ một đạo thân ảnh, tốc độ như giống như sao băng, nhấc lên khí lưu, bụi đất sôi sục mà lên, đem xung quanh cây cối cào đến nhao nhao sụp đổ, một số nham thạch tại chỗ bị thổi bay, một tên tràn đầy phỉ khí thô cuồng nam tử treo bay ở cao hai trượng chỗ. Đại ca. Nam tử trung niên mắt lộ ra mừng rỡ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.